Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương trụ vào Nhiếp Chính Vương phủ, chuyện này không có gạt bất luận kẻ nào, có thể Mặc Ngọc Hành ở kinh thành, nhất cử nhất động đều làm hắn toàn kinh thành người ghé mắt. Từ lúc Giang Sơn đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 3 tháng, này 3 tháng tới nay, mọi người đều ở thử thăm dò Mặc Ngọc Hành điểm mấu chốt, có giáp mặt hỏi hắn khi nào đăng cơ, cũng có mặt bên hỏi hắn, bất quá Mặc Ngọc Hành đều không có chính diện trả lời quá, mỗi lần đều là qua loa lấy lệ mà qua. Hiện tại Mặc Ngọc Hành cư nhiên ra khỏi thành đi tiếp một cái cô nương vào thành, thậm chí còn cùng vị kia cô nương cùng kỵ một con ngựa, này ở đại gia trong mắt, đó chính là thực thân mật hành vi. Đại gia không khỏi nghĩ tới Mặc Ngọc Hành vừa mới vào thành thời điểm, khi đó trong kinh thành phú thương còn có một ít quyền quý, kinh sợ nghênh đón hắn, thậm chí ở khánh công bữa tiệc, có người không biết sống chết đem nhà mình khuê nữ đưa cho Mặc Ngọc Hành, bất quá Mặc Ngọc Hành mắt đều không có nâng một chút, trực tiếp liền đem những cái đó cô nương đưa cho bên người công thần. Với một thuyền cùng Mạc Hàn, Phù Triệu là lớn nhất công thần, nhưng này ba người nhìn đến kia mấy cái như hoa như ngọc cô nương, liên tục xua tay, chạy chối chết, hiển nhiên là không muốn tiêu thụ này phân mỹ nhân ân. Đến nỗi những người khác, không phải hơn 50 tuổi nam nhân chính là 6-70 tuổi lão nhân, bọn họ nhưng thật ra vẻ mặt đau khổ. Tiếp nhận rồi, nhưng những cái đó đưa nữ nhi nhân ra trong lòng không thoải mái. Phải biết rằng bọn họ vì biểu đạt chính mình thành ý, tuyển ra tới cô nương nhưng đều là gia tộc xinh đẹp nhất nữ tử, lại không có nghĩ vậy sao xinh đẹp nữ tử đưa ra đi, vẫn là xuất sư bất lợi, hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả. Không chỉ có như thế, Mặc Ngọc Hành còn đem tặng lễ nhân gia cấp nhớ kỹ, ở phía sau mấy tháng, dùng sức lăn lộn này mấy hộ nhà, những người đó ra tìm không ít người. Hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Mặc Ngọc Hành là ghét bỏ dưỡng này đó nữ nhân phí tiền, hơn nữa hắn đã có ý chung nhân. Hắn ý trung nhân bồi hắn ăn đã nhiều năm khổ, hiện tại ý trung nhân đều còn không có cưới trở về, hắn lại như thế nào sẽ có tâm tư tiếp nhận này đó nữ nhân đâu. Biết Mặc Ngọc Hành không có tiền, cho nên sau lại đại gia tặng lễ chỉ có thể đưa tiền, còn đừng Mặc Ngọc Hành là rất ăn này một bộ, đối bọn họ càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. Này cũng làm những cái đó lúc trước đưa nữ nhi nhân ra là hối hận không ngừng, sớm biết rằng đưa tiền là có thể giải quyết sự tình, bọn họ vì cái gì liền phải không biết tốt xấu đi đưa nữ nhi đâu. Hiện tại hảo, tiền một phân không thiếu hoa, nữ nhi cũng uổng phí, thật thật là làm cho bọn họ tức giận đến gan cũng đau, tâm cũng đau. Mặc Ngọc Hành đưa Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương tới rồi Nhiếp Chính Vương phủ lúc sau, hắn ngồi một lát liền cáo từ rời đi, không phải hắn tưởng rời đi, mà là Tiêu Dịch Lương ánh mắt kia, thật sự là quá dọa người. Mặc Ngọc Hành xác định chính mình nếu là không rời đi nói, không chừng Tiêu Dịch Lương sẽ cầm cây chổi đem hắn quét ra cửa. Mặc Ngọc Hành hừ khúc nhi rời đi. A Kiều đã tới nơi này, bọn họ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, lại bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý, hắn đến trở về tìm những cái đó lão nhân thương lượng. Nghĩ đến sắp muốn đối mặt sự tình, Mặc Ngọc Hành mặt mày chỗ hiện ra một mặt không vui, bất quá. Hắn nghĩ đến chính mình thực mau là có thể đủ đem Cố Nam Kiều cưới về nhà, Mặc Ngọc Hành lại cao hứng lên. Đều người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tuy hắn cùng Cố Nam Kiều hôn sự còn không có ảnh nhi. Nhưng là ở Mặc Ngọc Hành xem ra kia cũng bất quá là trong khoảng thời gian này sự tình, nhiều lắm chính là Tiêu Dịch Lương sẽ làm khó dễ hắn một phen, nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới, cũng không kém này mấy. Mặc Ngọc Hành về tới tướng quân phủ, vừa đến cửa, Mạc Hàn liền. Lại đây, thiếu chủ, Hà Hầu gia gia chủ tới, còn có Hà Hầu gia lão phu nhân cũng tới. Hà Hầu gia ở Đại Tề có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, trong triều rất nhiều quan viên đều đến từ Hà Hầu gia thư viện, dùng thời thượng nói tới. Hà Hầu gia sở mở thư viện chính là Đại Tề tối cao học phủ, chỉ cần là vào Hà Hầu gia thư viện học sinh, như vậy liền tính là nửa cái chân bước vào triều đình. Cho nên lúc trước Mặc Ngọc Hành đánh hạ thời điểm, hắn cũng không có đối từ Hà Hầu gia thư viện ra tới các học sinh đánh, bất quá hắn trong lòng cũng có chính mình bàn tính, động này đó quan viên không quá đáng giá, rốt cuộc Hà Hầu gia môn sinh nhiều đếm không xuể, rút dây động rừng. Thỉnh bọn họ đi phòng khách, đúng rồi đem những cái đó lão đầu nhi tất cả đều kêu tới. Ta có chuyện muốn. Mặc Ngọc Hành nhíu mày nói. Mạc Hàn vừa thấy liền biết nhà mình thiếu chủ tâm tình không tốt. Đến nỗi nhà mình thiếu chủ tâm tình vì sao không tốt, hắn liền không có hỏi nhiều. Dù sao cũng là bởi vì bị Cẩn Vương gia cấp tước. Đây cũng là hẳn là, ai làm nhà mình thiếu chủ nhớ thương Cẩn Vương gia nữ nhi đâu, muốn ôm được mỹ nhân về, nào có dễ dàng như vậy. Mạc Hàn tuy rằng còn không có thệ tử, càng không có hài tử, nhưng là hắn đổi vị tự hỏi một chút liền cảm thấy, hắn nếu là có nữ nhi, cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy làm nhà trai đem nhà mình khuê nữ cưới đi, không làm khó dễ một phen đều thực xin lỗi chính mình. Mạc Hàn vội vàng đi thông chí những cái đó lão đầu nhi cùng Bội Mặc Ngọc Hành tranh đấu giành thiên hạ công thần, liên quan với một thuyền bọn họ đều tới, rốt cuộc xem Mặc Ngọc Hành biểu tình, hiển nhiên là có đại sự tình bẩm báo. Mạc Hàn không biết là sự tình gì, hắn nếu là biết đến lời nói, chính mình nhất định sẽ trốn đến rất xa, khỏi bị kinh hách. Mặc Ngọc Hành đi phòng khách, cùng Hà Hầu gia gia chủ Hà Hầu Trương Hàn huyên vài câu, cũng cấp Hà Hầu lão phu nhân hành lễ. Hà Hầu lão phu nhân vội vàng xua tay nói, Mặc công tử, ngươi đừng như vậy, lão thân nhưng chịu không dậy nổi. Mặc Ngọc Hành gằn từng chữ, gia mẫu trên đời khi, thường xuyên khởi Hà Hầu lão phu nhân người đối diện phụ trợ giúp. Vãn bối tuy rằng chưa từng có gặp qua Hà Hầu lão phu nhân, nhưng là đối Hà Hầu lão phu tha trả giá, vãn bối khắc trong tâm khảm. Hà Hầu lão phu nhân tuổi đã rất lớn, thân thể cũng không quá khỏe mạnh, nhưng là nàng lại ngàn dặm xa xôi chạy tới Kim Lăng Thành, vì chính là xem. Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, hiện tại nghe hắn lời này, Hà Hầu lão phu nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, lão thân cũng không giúp đỡ được gì, ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ngươi trực tiếp theo chân bọn họ là được. Dùng được với chúng ta địa phương, đừng khách khí. Mặc Ngọc Hành chắp tay đáp lời, đúng lúc này, những cái đó lão nhân nhóm cũng đều lại đây. Này đó lão nhân kia đều là Lam Quốc cựu thần hậu đại, này mấy trăm năm qua tất cả đều ngủ đông. Ở núi sâu rừng già bên trong, nóng bỏng chờ đợi Lam Quốc hoàng thất hậu nhân có thể thu phục Giang Sơn, thống nhất non sông. Chẳng qua bọn họ vận khí không tốt lắm, này đều mấy trăm năm đi qua, rốt cuộc ra một cái Mặc Ngọc Hành như vậy có bản lĩnh, nửa năm nhiều liền bắt lấy đại tề Giang Sơn. Bất quá cũng coi như là Mặc Ngọc Hành vận khí tốt, rốt cuộc hắn tranh đấu giành thiên hạ cái này quan khẩu, vừa vặn là đại tệ cùng sở quốc giao chiến, rất nhiều binh mã phái hướng biên. Quan duyên cớ, Mặc công tử, ngươi kêu chúng ta tới có chuyện gì? Trong đó một cái đặc biệt thích cậy già lên mặt lão đầu nhi dẫn đầu mở miệng nói, hắn là Lam Quốc cựu thần, trước kia hắn tổ tiên ở Lam Quốc kia chính là quan đến thái phó, có thể là thư hương dòng dõi. Chẳng sợ này mấy trăm năm qua bọn họ đều súp ở núi sâu, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là thư hương dòng dõi ra tới người, cho nên nơi trốn đều cảm thấy cao người khác nhất đẳng. Cũng không có gì sự tình, các ngươi nói vậy cũng nghe chuyện vừa rồi. Mặc Ngọc Hành nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta vừa mới ra khỏi thành đi nghênh đón nhà ta A Kiều đi, nàng bồi ta ăn 7-8 năm khổ, vì ta, từ bỏ chính mình hết thảy, bao gồm nàng cha cũng từ bỏ hết thảy, chỉ là vì cùng ta ở bên nhau. Mặc Ngọc Hành đi tiếp Cố Nam Kiều sự tình đã sớm truyền khắp, đại gia cũng đã sớm biết tin tức này, bất quá biết về biết, chỉ cần Mặc Ngọc Hành không hé răng, bọn họ tự nhiên cũng không có tính toán ra tiếng dò hỏi, nhưng ai biết Mặc Ngọc Hành vừa mới trở về, liền kêu bọn họ tới chuyện này. Cái này làm cho đại gia hỏa trong lòng rất là khó chịu, chính là lại khó chịu lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào thay đổi Mặc Ngọc Hành quyết định sự tình. Bọn họ hiện tại nhưng đều dựa vào Mặc Ngọc Hành ăn cơm đâu. Mặc công tử, ý của ngươi là... Vừa mới mở miệng lão nhân truy vấn nói. Lục gia gia, cũng không có gì sự tình, ta chính là muốn cho nàng đăng cơ vi đế, nàng vì ta từ bỏ công chúa thân phận, từ bỏ ánh nguyệt tộc tộc trưởng thân phận, ta không có gì có thể báo đáp nàng, duy độc này Giang Sơn còn xem như có điểm thành ý, cho nên tính toán làm nàng đăng cơ vì nữ đế. Mặc Ngọc Hành nghiêm trang nói. Hắn trước kia liền cùng Cố Nam Kiều thảo luận quá chuyện này, Cố Nam Kiều cũng minh xác tỏ vẻ chính mình kháng cự, nhưng là Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình vẫn là đến biểu cái thái, ít nhất đến làm những người này không dám coi khinh Cố Nam Kiều cha con. Tuy Tiêu Dịch Lương luôn xem hắn khó chịu, nhưng là tốt xấu Tiêu Dịch Lương là hắn cha vợ, Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình đến cấp Tiêu Dịch Lương mặt mũi. Mặc công tử, trăm triệu không thể a. Lục lão nhân dẫn đầu mở miệng nói, tiếp theo liền bắt đầu bán thẳng nói, này Giang Sơn là ngươi một tay đánh hạ tới, nào có tặng người liền đưa tha đạo lý, này không hợp quy củ. Ta cũng không phải tặng không cho nàng, ta muốn cưới nàng, lại không có gì lấy đến ra tay, đại biểu ta thành ý xính lễ, này một tấc vuông nơi, tuy rằng so ra kém nam vực rộng lớn, nhưng là cũng đại biểu ta một phen tâm ý. Mặc Ngọc Hành nói, nàng đăng cơ vì nữ đế đối mọi người đều hảo, đến lúc đó trong triều sự tình tất cả đều giao cho nàng. Các ngươi yên tâm, nàng là một cái rất có năng lực người, tuyệt đối sẽ không mai một đại gia tài cán. Đại gia nghe đến đó, tất cả đều sốt ruột, bọn họ ỷ vào chính mình đối Mặc Ngọc Hành có công, lại cảm thấy chính mình tổ tiên bồi Mặc Ngọc Hành tổ tiên ăn không ít đau khổ, cho nên trong khoảng thời gian này khó tránh khỏi liền có chút không coi ai ra gì, cũng cấp Mặc Ngọc Hành tìm không ít phiền toái. Tỉ như nhà bọn họ những cái đó còn không có gả đi ra ngoài nữ nhi, cháu gái gì đó, lại vô dụng còn có ngoại tôn nữ, bọn họ hết thảy đều tưởng nhét vào Mặc Ngọc Hành bên người đương cái phi tử, hoặc là đương hoàng hậu. Trong khoảng thời gian này vì hoàng hậu chi vị, bọn họ lẫn nhau chi gian nhưng không thiếu khởi nội chiến, cũng thường xuyên làm trò Mặc Ngọc Hành mặt một ít không biết nặng nhẹ nói. Hiện tại xem ra là bọn họ quá mức đầu, lúc này mới làm cho Mặc Ngọc Hành bắt đầu sinh như vậy ý niệm. Trong nhà các nữ hài tử có thể hay không đương hoàng hậu đều không quan trọng, có thể hay không đương phi tử cũng không cái gọi là, nhưng là bọn họ đến trước làm Mặc Ngọc Hành đăng cơ, hắn đăng cơ, bọn họ lúc này mới có công chi thần, mới có thể luận công hành thưởng A. Nếu là liền đăng cơ đều không có, bọn họ ở chỗ này tranh chấp đến nhiệt liệt chiều, mặt đỏ tai hồng lại có ích lợi gì. Cho nên đại gia tại minh bạch qua đi về sau, tất cả đều buông thành kiến, nhất trí đối ngoại. Tóm lại cái này ngôi vị hoàng đế cũng không thể làm một nữ tử cấp ngồi, bọn họ đối Mặc Ngọc Hành có ân, cùng Mặc Ngọc Hành thời gian dài như vậy, liền tính không có gì ân tình, cũng quen thuộc, có thể thượng điểm lời nói, nhưng nếu là này ngôi vị hoàng đế thật sự bị cái nữ tử đến đi, nàng theo chân bọn họ toàn vô ân tình đang nói, đến cuối cùng nàng sẽ như thế nào an bài bọn họ, cũng toàn bằng nàng cao hứng, sở hữu sự tình đều bãi ở bên ngoài thượng về sau, bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Mặc công tử, ngươi như vậy thích nàng, vậy cưới nàng làm vợ, lập nàng vi hậu là được, này đương nữ đế sự tình nhưng trăm triệu không thể lại. Lục lão nhân đề nghị nói, đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hoàng hậu chi vị rơi xuống người khác trong tay không đáng tiếc, hắn chỉ cần có thực quyền nơi tay, vẫn là có thể an bài chính mình cháu gái nhi tiến cung đương phi tử. Còn lại người cũng vội vàng tỏ thái độ, có nữ đế cái này tiền đề ở, đại gia đối với Cố Nam Kiều đương hoàng hậu chuyện này đều không mâu thuẫn. Đại gia cũng đều vui tươi hơn hở tiếp nhận rồi. Nhưng Mặc Ngọc Hành sẽ đưa ra chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không ở bọn họ lui một bước về sau chuyển biến tốt liền thu. Hắn nhíu mày nói, nhà ta A Kiều không thích có nữ tử đi theo ta bên người, ta nếu là đăng cơ, sợ là chỉ có thể không chí hậu cung, rốt cuộc ta không thể làm thực xin lỗi A Kiều sự tình. Hơn nữa nàng cha là Sở Quốc Cẩn Vương gia, nàng chính mình lại là Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng, ta nếu là làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng người nhà sợ là một giây là có thể điên đảo ta vương quốc. Mặc Ngọc Hành lời này không giả, Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng vậy cùng vua của một nước không có gì khác nhau, thật muốn là chọc giận Cố Nam Kiều, sợ là người ta thật sự sẽ nguy cấp. Nhưng bọn họ đã lui một bước, nhường ra hoàng hậu chi vị, bọn họ hiện tại sở cầu cũng bất quá là làm trong nhà nữ tử đương cái phi tử thôi, chẳng lẽ này cũng không được sao? Đại gia trầm mặc không nói, Mặc Ngọc Hành thấy thế, thở dài nói, Cẩn Vương gia không quá thích ta cái này con rể, cảm thấy ta tương lai sẽ làm ra thực xin lỗi A Kiều sự tình, ta cảm thấy ta còn là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho A Kiều tương đối ổn thỏa, Cẩn Vương gia cũng có thể nhìn đến ta đối A Kiều một mảnh thiệt tình. Mặc công tử, ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Cẩn Vương gia như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, tuyệt đối là ngươi ảo giác. Có người mở miệng nói, Mặc Ngọc Hành vẫn là vẻ mặt suy sút chi sắc, cái này làm cho đại gia rất là chịu đả kích. Bọn họ muốn đi tìm Tiêu Dịch Lương tình, chính là khi bọn hắn tới rồi Nhiếp Chính Vương phủ cửa về sau, người gác cổng một mở cửa, liền Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều không ở trong phủ, ra cửa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi trước rời đi. Hợp với tam, bọn họ đều đi Nhiếp Chính Vương phủ cầu tình, chính là lại liền Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương mặt cũng chưa nhìn thấy, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, đồng ý Cố Nam Kiều vi hậu, cũng đồng ý Mặc Ngọc Hành không chí hậu cung, không từ gia tộc bọn họ chọn lựa phi tử. Tin tức này vừa ra, trong kinh thành còn lại quyền quý đều cảm thấy chính mình không có đường lui có thể đi, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành bên người người chính là bồi hắn một đường chịu khổ phấn đấu đến bây giờ, Mặc Ngọc Hành sẽ không từ bọn họ giữa chọn lựa phi tử, càng đừng bọn họ này đó không có gì quan hệ nhân gia, muốn bảo vệ chính mình gia tộc, chỉ có thể khác mưu đường ra. Mặc Ngọc Hành được đến chính mình muốn hiệu quả lúc sau, hắn liền thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra tưởng cự tuyệt Mặc Ngọc Hành cầu thân, nhưng tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ cũng 20 tuổi, hắn cũng tưởng sớm một chút ôm cháu ngoại, hơi chút làm khó dễ một chút liền đáp ứng rồi. Mặc Ngọc Hành không có trưởng bối, cho nên hắn thỉnh Hà Hậu gia lão phu nhân giúp đỡ làm mai. Hà Hậu gia lão phu nhân nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, rất là kinh hỉ nói, là ngươi à, cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cố Nam Kiều vội vàng đón đi lên, cấp Hà Hậu lão phu nhân hành lễ, nói ngọt nói, lão phu nhân, ta nhớ rõ ngài, mấy năm trước ở Võ Ninh Châu Phủ chúng ta có gặp mặt một lần. Hà Hậu lão phu nhân cũng nở nụ cười, đôi mắt tản ra hiền từ quang mang, không tồi, lúc trước nhìn thấy ngươi khi, ngươi vẫn là một cái gầy yếu cô nương, kia toàn thân khí phái, làm ta ấn tượng khắc sâu. Hà Hậu lão phu nhân không phải không có gặp qua việc đời người, nàng khi đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Nam Kiều, liền cảm thấy cái này cô nương rất là không bình thường. Sự thật chứng minh xác thật như thế, mấy năm không thấy, vị cô nương này sắp trở thành phía dưới tôn quý nhất nữ tử. Lão phu nhân mâu tán, năm đó cũng là vì kiếm một ngụm cơm ăn. Cố Nam Kiều khiêm tốn nói. Hạ hậu lão phu nhân cười cười không lời nói, nàng là gặp qua đại việc đời người, như thế nào sẽ không rõ Cố Nam Kiều lời này cũng bất quá là khiêm tốn mà thôi. Mặc ra thạch nồi cá hiện giờ ở Võ Ninh Châu phủ không người không biết không người không hiểu, thanh danh càng là truyền đến thật xa, có không ít người ngàn dặm xa xôi tới Võ Ninh Châu phủ chính là vì nếm thử mới mẻ. Sinh ý làm được cái này phân thượng, kia cũng không phải là vận khí tốt ba chữ là có thể giải thích. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sớm tại trước mấy liền cho nhau trao đổi thiếp canh, nay hạ hậu lão phu nhân tới nơi này là vì hạ xính việc. Đừng nhìn Mặc Ngọc Hành luôn khóc than, đem chính mình đến nhiều nghèo, kỳ thật Mặc Ngọc Hành trong tay thứ tốt thật sự là không ít, chẳng sợ này một năm tới tiêu dùng đại, nhưng là không chịu nổi hắn có một cái sẽ kiếm tiền biểu đệ. Bùi Trường Kính vì Mặc Ngọc Hành hôn sự, càng là đem áp đáy hòm thứ tốt đều cấp vơ vét ra tới. Bùi Trường Kính nhìn kia một dương dương vàng bạc châu báu hướng Nhiếp Chính Vương phủ nâng, hắn liền ngược đau, hắn góp nhặt mười mấy năm bảo bối a, vốn là vì lưu trữ cấp chính mình cưới vợ thời điểm dùng, ai biết hiện tại lại toàn bộ đưa cho Cố Nam Kiều, hắn còn không thể lộ ra không cao tâm thần tình. Rốt cuộc biểu ca thành thân, hắn nên cao hứng, nhưng hắn thật đúng là chính là cao hứng không đứng dậy. Biểu ca thành thân, này cùng hắn có cái gì quan hệ, làm hắn lại ra tiền lại xuất lực, còn phải đem áp đáy hòm thứ tốt đều cấp đào rỗng. Bùi Trường Kính tỏ vẻ đây là một bút thâm hụt tiền mua bán, hắn hoàn toàn không lợi nhuận. Mặc Ngọc Hành nơi nào không biết Bùi Trường Kính suy nghĩ cái gì, hắn nói thẳng, chờ A Kiều vào cửa về sau, làm nàng cho ngươi chọn lựa tức phụ. Đừng đừng đừng, biểu ca, ngươi cùng ta biểu tẩu hảo hảo sinh hoạt là được, chuyện của ta liền không nhọc phiền các ngươi nhọc lòng. Bùi Trường Kính vội vàng cự tuyệt nói, hắn vẫn là chính mình đi tìm một nửa kia đi, hắn nếu là dám đem chuyện này giao cho tương lai biểu tẩu, hắn biểu ca khẳng định sẽ ghen, đến lúc đó hắn cũng không có ngày lành quá. Hơn nữa tương lai biểu tẩu như vậy bưu hãn, đến lúc đó cũng cho hắn tìm một cái bưu hãn tức phụ làm sao bây giờ. Bùi Trường Kính cảm thấy chính mình vẫn là tương đối thích hợp ra bích ngọc nữ tử. Nghe được hắn như vậy, Mặc Ngọc Hành cũng không có miễn cưỡng. Mặc Ngọc Hành cấp Cố Nam Kiều xính lễ rất là phong phú, vàng bạc châu báu, phòng ốc cửa hàng, ruộng tốt vùng núi, thôn trang gì đó, cái gì cần có đều có thể chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn lấy không ra. Kia một dương dương đồ vật hướng Nhiếp Chính Vương phủ nâng đi, mọi người xem đều đỏ mắt không thôi. Tiêu Dịch Lương xem qua xính lễ danh sách lúc sau, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, biết hắn đối Cố Nam Kiều để bụng, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn có thể lấy ra lớn như vậy thành ý. Cũng may hắn cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị của hồi môn cũng không keo kiệt, bằng không đều sẽ làm người chiếm Mặc Ngọc Hành tiện nghi. Phòng khách rất là náo nhiệt, xem qua xính lễ đơn tử cùng của hồi môn đơn tử lúc sau, Tang Dự cùng Tang Du đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú đồ ăn, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm uống rượu, cười cười. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành còn đơn độc đi Nhiếp Chính Vương phủ hậu viện xem hoa sen. Tháng năm phân hoa sen có chút đã mở ra, càng có rất nhiều nụ hoa, lá xanh cùng hoa sen lẫn nhau chiếu rọi, nhất phái hài hòa. Hai người đứng ở bên hồ trong đình, nhìn tảng lớn hoa sen lá sen, Cố Nam Kiều rất là cao hứng, này vương phủ diện tích thật đúng là rất lớn, phong cảnh cũng hảo, ngươi xem bên này hoa sen lá sen, buổi tối ta liền có thể làm lá sen cháo, còn có thể làm lá sen canh, chờ hoa sen kết thành đài sen về sau, còn có thể thải hạt sen. Loại này đó thật là quá có lời, không chỉ có như thế, bên kia trong hoa viên còn loại không ít cúc hoa, Cố Nam Kiều tưởng, chờ tới rồi thu, cúc hoa khai, có thể ngắt lấy xuống dưới phơi khô, pha trà, làm gối tâm, làm túi thơm đều là không tồi. Mặc Ngọc Hành mỉm cười nghe, nhìn Cố Nam Kiều khi, đáy mắt kích động nhu tình, hắn thích nhất xem. Nhà hắn A Kiều những việc này, ở người khác trong tai, có lẽ sẽ cảm thấy những việc này quá mức với vụn vặt, không có gì dễ nghe. Nghe còn cảm thấy phiền nhân, nhưng hắn lại cảm thấy gì đủ chân quý. Nghe Cố Nam Kiều những việc này, hắn có thể cảm giác được ấm áp, có ra ấm áp. Mặc Ngọc Hành đời này cũng chưa hưởng thụ đến gia đình ấm áp. Trước kia hắn mẫu thân còn ở thời điểm chỉnh bệnh ưởng ưởng, hắn khi đó cũng còn, chỉnh liền nghĩ nơi nơi chạy, cùng nàng ở chung thời gian quá ít, sau lại đi theo Hà Đỗ Quyên bên người, nhưng bởi vì không phải nàng thân sinh tử quan hệ, hai người khách khí có thừa, thân mật không đủ. Cũng may này hết thảy đều đi qua, Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều lúm đồng tiền như hoa dung nhan, hắn tưởng, hắn khi còn nhỏ cực khổ ở hắn hài tử trên người sẽ không dẫm vào, hắn một người chịu tội là đủ rồi, sau này quãng đời còn lại, hắn cùng nàng còn có bọn họ hài tử đều đem sẽ sinh hoạt ở vại mật chi Trịnh Hà Xính sau khi chấm. Dứt, Mạc Ngọc Hành cùng Hà Hầu lão phu nhân còn có mấy cái tơi tiếp khách người cùng nhau rời đi, Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều đem bọn họ đưa đến cửa, đại gia lại hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi. Mạc Ngọc Hành đầu tiên là đem Hà Hầu lão phu nhân đưa về nhà, sau đó mới đứng dậy hồi tướng quân phủ, chỉ là vừa mới đến nửa đường thượng, một nữ tử từ bên cạnh phố hẻm chạy vừa ra tới, ngã ngồi ở Mạc Ngọc Hành trước ngựa, nếu không phải Mạc Ngọc Hành kịp thời kéo lại dây cương, sợ là vó ngựa tử trực tiếp liền đạp lên nữ tử trên người. Nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, vừa nhấc đầu liền thấy được vó ngựa, nàng có chút sợ hãi, sau này rụt rụt, trong lúc lơ đãng lại nhìn về phía Mạc Ngọc Hành. Mạc Ngọc Hành đang xem đến nữ tử dung mạo thời điểm, cau mày, nữ tử cũng không nhìn xem chính mình té bị thương không có, trực tiếp bò tới rồi Mạc Ngọc Hành bên chân, duỗi tay muốn lôi kéo một chút Mạc Ngọc Hành chân, chính là tay vừa mới vươn đi, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Nữ tử nhìn Mạc Ngọc Hành, đáng thương hề hề nói, vị công tử này, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta cha mẹ muốn đem ta gả cho một cái ngốc tử, ta không muốn, lúc này mới trốn thoát, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Mạc Ngọc Hành không hé răng, đúng lúc này, phố hẻm rốt cuộc lại chạy ra ba người, trong đó một cái bưu hãn hán tử đi phía trước đi rồi một bước, nắm lấy nữ tử cổ áo, phủi tay liền cho nữ tử hai bàn tay, nha đầu thúi, cư nhiên dám chạy trốn, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Nữ tử thấp giọng khóc nức nở, nước mắt không được đi xuống lạc, nàng không dám dãy giụa cũng không có lại chạy trốn, chỉ là hoa lê dính hạt mưa nhìn Mạc Ngọc Hành, kia biểu tình thật sự là quá ai oán quá bất lực. Làm chung quanh nhìn bọn nam tử đều mềm hạ tâm địa, hận không thể lập tức tiến lên đem người ủng trong ngực chung, hảo hảo trấn an một phen. Chỉ có Mạc Ngọc Hành thờ ơ, nhìn nữ tử nước mắt càng lưu càng hung, Mạc Ngọc Hành rốt cuộc cười, ở nữ tử khó hiểu trong ánh mắt, Mạc Ngọc Hành hộp ra lệnh người hộp máu mấy chữ, kỹ thuật diễn không tồi, chính là này kịch bản gốc quá cũ kỹ. Tuyển diễn viên cũng rất là không tồi, này nữ tử mặt nghiêng có ba phần giống Cố Nam Kiều, đặc biệt là cặp mắt kia. Càng là có 9 thành 9 giống, vừa thấy liền biết người này là dựa theo Cố Nam Kiều diện mạo chọn lựa ra tới. Từ xưa đến nay, nam tử đều tương đối thích nhu nhược không có xương nữ tử, bọn họ cũng cho rằng Mạc Ngọc Hành thích như vậy nữ tử, không nghĩ tới Mạc Ngọc Hành thích người chỉ có Cố Nam Kiều mà thôi, không quan hệ dung mạo, chỉ là bởi vì Cố Nam Kiều là Cố Nam Kiều. Mạc Ngọc Hành thấy trước mắt đoàn người kinh ngạc biểu tình, hắn trực tiếp vung tay lên, với một thuyền, ngươi đi cha cha, những người này là ai an bài. Mặc kệ là ai, trực tiếp đem những người này đưa trở về, làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Hắn là một cái mang thù người, nay là cái ngày lành, hắn không muốn ở nay. Cái này nhật tử tìm bọn họ phiền toái, nhưng là cũng không đại biểu hắn tương lai liền không ngã nợ cũ. Trước đêm này một bút bút chướng đều nhớ cho kỹ, tương lai còn dài. Kim Lăng trong thành đã xảy ra như vậy một hồi trò khôi hài, thực mau liền lan truyền đi ra ngoài, Mạc Ngọc Hành cũng ở kế tiếp mấy cũng đầy đủ biểu hiện chính mình mang thù. Với một thuyền đem danh sách cho hắn lúc sau, Mạc Ngọc Hành là các loại tìm đối phương cha, làm những cái đó gia sư chủ ý nhân ra. Thiếu chút nữa ở kinh thành hôn không đi xuống, Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đại hôn nhật tử ở tháng 6 phân, thời gian thực khẩn, nhưng tháng 6 19 là trong khoảng thời gian này tốt nhất ngày lành tháng tốt, vốn di dựa theo đại gia ý tưởng là Mạc Ngọc Hành dành trước cơ, chờ đăng cơ lúc sau lại đại hôn là được. Nhưng là Mạc Ngọc Hành không muốn, hắn muốn cùng Cố Nam Kiều cùng bước lên địa vị cao, một cái xưng đế một cái xưng sau, cho nên đại gia cũng chỉ có thể nhân nhượng hắn, liền hoàng hậu nạp phi sự tình đều thỏa hiệp, chỉ cần Mạc Ngọc Hành không đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Cố Nam Kiều, bọn họ cũng không có gì không thể thỏa hiệp, lại, bọn họ này mấy tháng không hoàng đế cũng như vậy qua, cho nên mọi người đều không có dị nghị. Sở quốc kinh thành cùng vãng tích cũng không khác biệt, giống nhau náo nhiệt. Chỉ là đại gia biểu tình lại tràn ngập đau khổ, đặc biệt là ở trà lâu truyền ra các loại đại tế bên kia tin. Tức lúc sau, đại gia biểu tình khác nhau. Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương giường mấy tháng lúc sau, rốt cuộc khỏi hẳn, chẳng qua cả người đều gầy một vòng. Nàng uể oải ỉu xìu dựa ở trên ghế nằm, ngồi ở trong đình, nhìn bên ngoài cảnh sắc, cả người đều héo héo. Thái tử phi bồi ở một bên, nhưng hoàng hậu nương nương tinh thần vẫn là phi thường không tốt. Thái tử phi thấy vậy, chỉ có thể an ủi nói, nương, sự tình đều đi qua, ngài nên buông tha chính mình, đừng chuốc khổ. Ta thân là một cái mẫu thân, lại không có thể bảo vệ tốt ta hài tử, đây là lòng ta vĩnh viễn đau. Hoàng hậu lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đừng khuyên ta. thái tử phi cũng xác thật là không biết nên khuyên như thế nào, rốt cuộc giỏi ăn nói người không ít, bọn họ cũng vô pháp phục hoàng hậu nương nương, càng đừng nàng. Cần chính điện chung, sở hoàng trước sau như một ở xử lý chính sự, chỉ là ngắn ngủn một năm thời gian, sở hoàng cả người giống như là già rồi 20 tuổi không ngừng, hắn gương mặt thật sâu ao hãm, nhìn giống như là một cái 80 hơn tuổi lão nhân, hắn cầm bút lông tay run nhẹ nhẹ, viết một chữ phải tốn phí rất dài một đoạn thời gian. Liền ở hắn thật vất vả phê duyệt xong rồi tấu chương lúc sau, Tiêu Cờ Đình tới. Tiêu Cờ Đình đứng ở sở hoàng trước mặt, đầu tiên là vấn an hành lễ, lúc sau mới nói, phụ hoàng, nhi thần vừa mới được đến một tin tức, Cẩn Vương hắn xuất hiện ở Kim Lăng Thành. Sở hoàng được đến tin tức này, trên tay bưng chén trà đều lấy không xong, trực tiếp té rớt ở lâm thượng, hắn chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi, ngươi cái gì? Cẩn Vương cùng Trường Ninh xuất hiện ở đại tể Kim Lăng Thành. Tháng 5 đế thời điểm Mặc Ngọc Hành cùng Trường Ninh vừa mới trao đổi thiếp canh, định ra hôn sự. Tiêu Cờ Đình chắp tay nói, sở hoàng hai nhĩ đều ong ong ong rung động, hắn là thật sự không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều còn sống, thậm chí hiện tại đã tới rồi đại tề, mà Mặc Ngọc Hành ở 2 tháng phân thời điểm cũng đã đem đại tề đánh hạ tới, thực mau liền phải đăng cơ vi đế, đến lúc đó Cố Nam Kiều chẳng phải chính là hoàng hậu. Nghĩ lại khoảng thời gian trước Ánh Nguyệt tộc bên kia truyền ra tới tin tức, là đã đem Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng vị trí truyền cho Cố Nam Kiều, mà hiện tại Ánh Nguyệt tộc cùng trước kia cũng khác nhau rất lớn, thực lực nâng cao một bước. Sở hoàng đột nhiên cười ha ha lên, một búng máu phun tới, trực tiếp té xỉu. Tiêu Cờ Đình đại kinh thất sắc, vội vàng đưa tới thái y cấp sở hoàng hội trần, chỉ tiếc sở hoàng hiện tại đã tới rồi dầu hết đèn tắt hết sức, thái y viện các thái y lao lực tâm lực, cũng chỉ là làm sở hoàng tỉnh lại. Có thể một ít đơn giản nói, nhưng là muốn theo trước giống nhau đã là không có khả năng. Tiêu Cờ Đình thấy vậy, vội vàng ra cung, về tới chính mình Ninh Vương Phủ, này đã hơn một năm, bởi vì hắn vạch trần Mặc Ngọc Hành thân phận, cho nên sở hoàng đối hắn càng thêm coi trọng, cảm thấy hắn là chính mình hảo nhi tử, sự tình gì đều sẽ cùng hắn thương lượng một chút. Tiêu Cờ Đình cũng đắc chí, cảm thấy chính mình cách này cái chí tôn chi vị càng tiến thêm một bước. Chỉ là sở hoàng vẫn luôn đều không có phế bỏ thái tử điện hạ thái tử chi vị, nhìn chính hắn là như buổi trưa, giống như rất là được sủng ái, chính là không có thái tử thân phận, không có sở hoàng truyền ngôi thánh chỉ, hắn liền tính lại được sủng ái lại có tác dụng gì, liền cùng Tiêu Dịch Lương giống nhau, lúc trước sở hoàng không sủng ái hắn sao? Không, phi thường sủng ái, sở hữu hoàng tử đều không có binh quyền, duy độc Tiêu Dịch Lương là cái ngoại lệ, không chỉ có binh quyền, vẫn là sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương đặt ở trong lòng bàn tay sủng nhi tử. Chính là đương Mặc Ngọc Hành thân phận vạch trần, sở hoàng đối chính mình cái này yêu nhất nhi tử còn không phải hạ tàn nhẫn tay, phái người đi lục soát phủ, tuy cuối cùng kia một phen hỏa là hắn kiệt tác, nhưng là sở hoàng cũng không có làm người đi tra chân tướng, chỉ cần sở hoàng nguyện ý làm người đi tra, vẫn là có thể điều tra rõ ràng. Từ nơi này là có thể đủ nhìn ra, sở hoàng đối bọn họ này đó các hoàng tử không phải quá coi trọng, chẳng sợ hắn đối thái tử lại thất vọng, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng phế đi thái tử. Ở hắn còn không có nắm chắc được đến chí tôn chi vị thời điểm, sở hoàng đương nhiên là không thể ra ngoài ý muốn, chỉ cần sở hoàng còn sống, hắn liền có đăng cơ hy vọng. Nếu là sở hoàng hiện tại liền chết thẳng cẳng, kia hắn trong khoảng thời gian này nhảy nhót lung tung kia không phải tất cả đều biến thành một hồi chê cười. Đây là Tiêu Cờ Đình không thể đủ nhẫn sự tình. Tiêu Cờ Đình vội vàng tìm tới Mạnh Sơ vì hắn chữa bệnh thần y. Thần y cho hắn một lọ đan dược, là có khởi tử hồi sinh công hiệu. Tiêu Cờ Đình nghe xong về sau rất là cao hứng, lập tức liền phủng cái chai đi trong cung, không có trải qua thái y kiểm. Cha, ở Tiêu Cờ Đình trong mắt, này đó thái y chính là một cái bài trí, một cái vô dụng bài trí, so ra kém hắn tín nhiệm thần oai hắn từ bình sứ đảo ra một viên thuốc viên cấp sở hoàng dùng hạ, sở hoàng đối đứa con trai này vẫn là phi thường tín nhiệm, hoàn toàn không có hoài nghi, trực tiếp liền ăn xong. Chỉ là chờ hắn ăn xong về sau, lập tức nôn ra một búng máu, tiếp theo càng ngày càng nhiều huyết từ hắn trong miệng ra bên ngoài dũng. Tiêu Cờ Đình cấp sợ hãi, các thái y cùng thái tử điện hạ tiến vào khi thấy như vậy một màn cũng sợ ngây người, thái y vội vàng tiến lên trị liệu, lúc này mới phát hiện sở hoàng trúng độc. Phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem sở hoàng từ Diêm Vương ra trong tay cướp về, nhưng đây cũng là tạm thời, bọn họ chỉ có thể giữ được sở hoàng này trong nháy mắt mệnh. Đến nỗi ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng vô pháp đoán trước. Sở hoàng vốn dĩ cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm, nếu là không có lần này. Ngoài ý muốn, hảo hảo điều dưỡng, không chừng còn có thể sống cái 3 năm tháng, chính là Tiêu Cờ Đình này một phen thao tác, tuy rằng không có đương trường làm sở hoàng qua đời, nhưng cũng tại đây một hai thời gian. Ngươi cấp phụ hoàng ăn cái gì? Thái tử quay đầu nhìn về phía Tiêu Cờ Đình, vô cùng đau đớn nói, ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Cờ Đình vội vàng xua tay nói, ta cái gì cũng chưa làm. Thấy Thái tử Điện Hạ không tin, hắn lại giải thích nói, thật sự, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ngươi biết ta tuy rằng mơ ước ngôi vị hoàng đế, nhưng là ngươi hẳn là phải biết rằng phụ hoàng tồn tại ta mới có được đến ngôi vị hoàng đế khả năng tính, ta lại sao có thể thân thủ hại hắn. Thái tử Điện Hạ đối Tiêu Cờ Đình rất là thất vọng, cái này đệ đệ, thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Tiêu Cờ Đình nói, hắn là một chữ đều không tin, quay đầu, hắn nhìn đến trên bàn bình sứ, trực tiếp làm thái y qua đi nhìn nhìn, thái y nhìn về. Sau, đến ra kết quả là, nơi này có một mặt sẽ lệnh người chí mạng dược vật. Sở hoàng là bởi vì ăn cái này thuốc viên lúc sau, mới biến thành như vậy. Tiêu Cờ Đình rất là giật mình, hắn vội vàng giải thích nói, chuyện này không có khả năng a, này thuốc viên là một vị thần y cho ta, hắn là thật sự thần y, hắn trị hết ta bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không hại phụ hoàng. Sẽ không, khẳng định sẽ không. Tiêu Cờ Đình ở trong lòng nghĩ, chỉ là hắn nói cái gì đều không có người sẽ để ở trong lòng. Sở hoàng hôn mê bất tỉnh, Thái tử Điện Hạ trực tiếp làm người đem Tiêu Cờ Đình cấp khấu hạ, sau đó làm người đi tra. Có lẽ là Thái tử Điện Hạ trong tay người có năng lực, có lẽ là bởi vì kia giả thần y căn bản đều không có nghĩ chạy trốn, cho nên Thái tử Điện Hạ người thực mau liền tìm tới rồi hắn, cũng đem hắn mang theo trở về. Dùng hình, thẩm vấn một đêm lúc sau, giả thần y đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ thác ra, tỉ như Tiêu Cờ Đình vì cái gì sẽ đột nhiên vô pháp cùng phòng, đó là bọn họ phá rối nguyên nhân. Bọn họ đem dược hạ ở Tiêu Cờ Đình dùng chén rượu, hắn uống lên về sau liền biến thành giả thái giám. Bọn họ có loại này dược, tự nhiên cũng sẽ có giải dược, cho nên cho hắn chữa bệnh rất là đơn giản. Còn có ở thừa dịp sở hoàng phái người điều tra Cẩn Vương phủ thời điểm, bọn họ làm người âm thầm thêm một phen hỏa sự tình, giả thần y đều nhất nhất cung khai. Tiêu Cờ Đình biết tin tức này về sau, chân cẳng đều mềm. Cả người ngốc, hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình chân tướng là như thế này. Hắn vẫn luôn đều cho rằng thần y, vẫn luôn đều ở tính kế hắn, cái gọi là thần y, bất quá là bởi vì chính hắn cấp ra độc dược, lại cấp giải dược, như vậy tự nhiên là có hiệu quả. Uổng phí hắn cảm thấy chính mình thông minh, cảm thấy chính mình tính kế người khác, cảm thấy chính mình đem sở hữu sự tình đều tính kế tới rồi, chính là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng bị chơi xoay quanh. Người, chỉ có chính hắn mà thôi, hắn tự cho là chính mình thông minh, không nghĩ tới hắn ở người khác trong mắt. Bất quá là một cái xiếc ảo thuật con khỉ thôi. Thái tử Điện Hạ đem giả thần y khẩu cung sửa sang lại xuống dưới, ở sở hoàng tỉnh lại về sau, liền đem những việc này nói cho hắn. Sở hoàng nghe, đôi mắt xoay chuyển, đáy mắt hiện ra một mạt hối ý, hắn sai rồi, sai đến thái quá, chỉ là hắn buông sai quá nhiều, muốn cùng Tiêu Dịch Lương xin lỗi, hiện tại lại liền người đều không thấy được. Sở hoàng thật sự thực sủng ái Tiêu Dịch Lương, không chỉ có bởi vì Tiêu Dịch Lương là đích thứ tử duyên cớ, càng quan trọng là, sở hoàng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Dịch Lương, liền sẽ nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm chính mình. Hắn nhớ mang máng chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng cùng Tiêu Dịch Lương giống nhau, là như vậy có tinh thần phấn chấn. Nhưng để cho sở hoàng sủng Tiêu Dịch Lương nguyên nhân vẫn là bởi vì chính hắn không có được quá một cái tùy ý phi. Dương thời niên thiếu, cho nên hắn đặc biệt muốn thành toàn Tiêu Dịch Lương. Thấy Tiêu Dịch Lương sống được bừa bãi, hắn trong lòng liền thỏa mãn, tựa hồ giống như là chính hắn cũng trọng đi rồi kia một đoạn thanh xuân giống nhau. Chấm sai rồi, sai rồi. Sở hoàng nằm trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn kim hoàng sắc màn tre, đại sai, đặc sai. Hắn sẽ không, sẽ tha thứ. Chấm, lời nói đã đứt quãng, ngữ khí cũng là phi thường hư nhược rồi. Thái tử Điện Hạ thấy vậy, vội vàng nói, phụ hoàng, năm nếu là đã biết, hắn nhất định sẽ tha thứ ngài, phụ tử gian nào có cách đêm thù. Sở hoàng lắc đầu nói, sẽ không. Hắn, nếu là sẽ tha thứ, ta, đã sớm, cho ta mang tới lời nhắn. Tới rồi mặt sau hắn cũng không tự xưng chấm, mà là xưng ta, hiển nhiên hắn hiện tại không phải một cái cao cao tại thượng quân vương, chỉ là một cái mất đi hài tử, khát vọng hài tử về nhà phụ thân. Chỉ tiếc, mất đi rốt cuộc cũng đã mất đi, chẳng sợ hắn lại hoài niệm, lại muốn tìm về đã từng hết thảy, cũng bất quá là một hồi phí công, thời gian sẽ không sau này lui, mất đi. Trung đem vĩnh viễn mất đi, chẳng sợ tìm trở về, kia cũng không phải đã từng đồ vật, giống như là gương, quăng ngã nát về sau, ở dính lên, mặt trên vết rách cũng vĩnh viễn tồn tại, sẽ không biến mất. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần này liền làm người đi tìm hắn, làm người đi đem năm mang về tới. Thái tử điện hạ vội vàng nói. Sở Hoàng ánh mắt một chút ảm đạm rồi đi xuống, hắn lắc lắc đầu, rất là gian nan nói, tính. Ngươi đem Tiêu Cờ Đình nhanh nhanh xử tử đi, đừng lưu trữ hắn, năm tương lai nếu là đã trở lại, làm hắn tới ta mộ phần thượng. Thượng nén hương, Thái tử điện hạ đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Hoàng nghe, lộ ra một cái suy yếu mà tươi cười, hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái tử phụ, đối hoàng hậu cùng bọn họ hai cái tha hài tử phi thường hảo, chính là thẳng đến sinh mệnh cuối. Cùng một khắc, hắn mới phát hiện, hắn vẫn là đối chính mình tốt nhất, đối hoàng hậu cùng bọn nhỏ đều không tốt, hắn không có kết thúc một cái đương trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Người khác dăm ba câu châm ngòi, hắn là có thể hoài nghi chính mình hài tử, không có một chút sức phán đoán. Hoàng hậu cùng hắn chí khí, hắn không đi an ủi, ngược lại cũng đi theo sinh khí, cảm thấy nàng không biết đại thể. Hắn sai rồi, sai đến thái quá, vốn dĩ có Tiêu Dịch Lương ở, Sở Quốc cũng sẽ không lâm vào như vậy khốn cảnh bên trong. Hắn vẫn luôn đều lo lắng Mặc Ngọc Hành cướp lấy Sở Quốc giang sơn, nhưng tới rồi cuối cùng thời điểm hắn mới suy nghĩ cẩn thận, Mặc Ngọc Hành đối Sở Quốc hoàn toàn không có hứng thú, hắn nếu là tưởng cướp lấy, đã sớm động thủ. Sở Hoàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua chính mình này hoang đường cả đời, cuối cùng đang hối hận gián đoạn khí. Sở Hoàng qua đời, bởi vì Sở Hoàng qua đời trước khẩu dụ, ở Sở Hoàng qua đời sau, Thái tử điện hạ trực tiếp xử tử Tiêu Cờ Đình, liền tính không có Sở Hoàng đạo khẩu dụ này, Tiêu Cờ Đình cũng là không mặt mũi tiếp tục sống tạm, dù sao cũng là hắn không biết nhìn người, cầm độc dược đương tiên đan, đút cho chính mình phụ hoàng ăn, làm hại Sở Hoàng bỏ mạng. Ở Sở Hoàng hạ táng lúc sau, Thái tử điện hạ đăng cơ vi đế, Sở Quốc quốc thổ diện tích cùng trước kia là vô pháp tương đối, rốt cuộc thiếu không sai biệt lắm 1/5 quốc thổ. Thái tử điện hạ vừa đăng cơ, trước hết muốn đối mặt chính là Tây Nhung cùng Liêu quốc chiến sự, đã không có Tiêu Dịch Lương Sở Quốc, giống như là mất đi người tâm phúc giống nhau, trên dưới loạn thành một đoàn. Nhưng là Thái tử điện hạ thượng vị lúc sau, Thái tử điện hạ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lấy ra các loại tân phương án, có hay không dùng còn không biết. Nhưng là Thái tử điện hạ diễn xuất làm mọi người xem tới rồi hy vọng, cho nên trên dưới đồng tâm hiệp lực. Trong lúc nhất thời Sở Quốc giống như là thay đổi một hồi không khí giống nhau, đại gia đảo qua uể oải, tất cả đều thần thái sáng láng lên. Mà Thái tử điện hạ đăng cơ vì hoàng lúc sau, hắn cũng phái ra sứ thần đi sứ Đại Tề, là đi cung chúc Mặc Ngọc Hành đại hôn. Mặt ngoài là đánh như vậy cờ hiệu không sai, nhưng trong lòng hắn vẫn là hy vọng có thể đem Tiêu Dịch Lương cấp kéo trở về. Tiêu Dịch Lương cùng hắn là một mẹ đẻ ra huynh đệ, Thái hậu nương nương lại còn trên đời, hắn hy vọng Tiêu Dịch Lương có thể trở về giúp hắn. Hắn trong lòng còn có khác tính toán, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đã đính hôn, mắt thấy liền phải thành thân, bọn họ chi gian quan hệ nếu là hòa hoãn về sau, Sở Quốc cùng Đại Tề chi gian liền lại vô chiến sự, cũng có thể cấp Liêu Quốc mang đến một ít áp lực, hắn là có thể hết sức chuyên chú ứng đối Tây Nhung. Xa ở Kim Lăng thành, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương cũng không biết nói Thái tử điện hạ đánh bàn tính như ý, hiện tại bọn họ chỉnh đều ngốc tại Nhiếp Chính Vương trong phủ, rất khó đến ra cửa một chuyến. Cứu này căn bản vẫn là bởi vì ra cửa quá phiền toái, luôn có đủ loại sự tình tìm tới môn tới. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đều là sợ phiền toái người, cho nên dễ dàng không ra khỏi cửa. Này tòa Nhiếp Chính Vương phủ là 100 năm trước kiến tạo mà thành, chiếm địa diện tích cực lớn, bên trong phong cảnh như hoa, làm người nhìn liền các loại trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Chỉ tiếc này tòa hoa lệ phủ đệ tu sửa thượng 100 năm, nhưng là cũng hoang phế thượng 100 năm. Dùng Mặc Ngọc Hành nói tới, lúc trước tu sửa này Nhiếp Chính Vương phủ, Nhiếp Chính Vương chính là đầu óc tú đậu, vàng bạc châu báu đặt ở trong lòng bàn tay thật tốt a, nhưng cố tình nhân ra liền phải dùng để kiến tạo phủ đệ, còn kiến tạo đến như thế hoa lệ, không hiểu rõ người sợ là sẽ cho rằng đây là muốn kiến hoàng cung đâu. Cũng khó trách kiến tạo này chỗ phủ đệ Nhiếp Chính Vương cuối cùng sớm đã bị thiếu niên tử cấp tính kế. Nhiếp Chính Vương phủ kiến tạo hảo về sau, hắn thậm chí đều còn không có tới kịp dọn tiến vào trụ. Cố Nam Kiều đối này vương phủ cũng rất là vừa lòng, bất quá chính là quá xa xỉ, bởi vì diện tích quảng, cho nên yêu cầu người hầu tương đối nhiều, đây chính là một bút xa xỉ chi tiêu. Cuối cùng Cố Nam Kiều chỉ có thể đem chỗ dựa bên kia đất hoang cấp phiên một lần, chính mình qua bên kia trồng rau. Đương Nhan Ngọc Quân tới Nhiếp Chính Vương phủ tìm Cố Nam Kiều khi, nhìn đến Cố Nam Kiều cầm cái cuốc ở khai khẩn đất hoang thời điểm sợ ngây người, nàng không dám tin tưởng hỏi, Kiều muội, ngươi làm gì vậy đâu? Trồng trọt a, ta tính toán tại đây trong đất loại chút đồ ăn. Cố Nam Kiều cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, này đó thổ địa hoang phế ở chỗ này quá đáng tiếc, loại những cái đó hoa hoa thảo thảo cũng là chỉ có thể xem không thể ăn, còn không bằng trồng rau tới thực tế. ta quy hoạch là bên này trồng rau, bên kia loại dược liệu. Nhan Ngọc Quân líu lưỡi nói, ngươi này hành vi nếu như bị bên ngoài người đã biết, khẳng định sẽ bị cười chết, bọn họ sẽ cảm thấy ở trong vương phủ trồng rau có ngã thân phận. Cố Nam Kiều nói, cảm tình nhà bọn họ tổ tiên không có nhân chủng mà giống nhau, dân lấy thực vì, làm một cái nông nghiệp đại quốc, trồng trọt mới là căn bản, ham hưởng lạc những cái đó đều là kẻ có tiền mới hưởng thụ đến liêu. Nhan Ngọc Quân nói, ngươi lời này ở trước mặt ta là được, ngươi nếu là lại bên ngoài, những cái đó người bảo thủ còn không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới đâu. Ta biết, bọn họ a chính là không có vương tôn công tử mệnh, nhưng là có vương tôn công tử bệnh. Cố Nam Kiều nói, như vậy khinh thường bá tánh, đến lúc đó ta phải làm Mặc ca ca đem này đó sống trong nhung lụa người tất cả đều chạy đến trồng trọt, làm cho bọn họ minh bạch, liền tính bọn họ muốn đi đương nông dân, kia cũng không phải một cái đủ tư cách nông dân. Hai người bậy bạ một phen, Cố Nam Kiều lúc này mới buông xuống cái cuốc cùng Nhan Ngọc Quân đi phòng khách. Diêu Băng vội vàng bưng tới ướp lạnh nước ô mai, Nhan Ngọc Quân uống một ngụm, cười, này nước ô mai cùng trước kia ta ở nhà ngươi uống giống nhau như đúc, hương vị không có biến quá. Đó là đương nhiên, đều là ta thân thủ làm, ngươi thích uống sao? Thích nói, ngươi tới bồi ta, đều có uống. Cố Nam Kiều bưng chén, uống một ngụm, nước ô mai chua chua ngọt, ngọt, băng băng lương lương, nhập khẩu sau, làm nhân thần thanh khí sảng. Cố Nam Kiều rất là thích uống. Nhan Ngọc Quân lắc đầu nói, tính, ta hiện tại thân phận xấu hổ, tới tìm ngươi cũng đã thực đột ngột, ta tới một hai lần còn không có người sẽ cái gì, nhưng nếu là tới, bên ngoài những người đó còn không biết sẽ bố trí ra nói cái gì tới, ta nhưng không nghĩ mang phiền toái tơi cho ngươi. Nàng có tự mình hiểu lấy, nàng thân phận xấu hổ, hiện tại lại là thay đổi triều đại. Thời điểm, nhân tâm hoảng sợ, người có tâm nếu là lợi dụng nàng sinh sự, gian ly Nhan gia cùng Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều chi gian quan hệ, kia Nhan gia là thật sự không có đường sống. Cố Nam Kiều chả sao cả nói, không cần quá để ý người ngoài nói, ngươi chỉ lo an tâm quá chính mình nhật tử là được, ngươi như vậy để ý người khác nói, kết quả là tâm tình không tốt cũng chỉ là chính mình, còn có a, ngươi tới nơi này tìm ta là bồi ta, bọn họ liền tính hâm mộ ghen tị hận, kia cũng vào không được, ta cũng sắp xuất giá, không bằng ngươi ở chỗ này bồi ta mấy. Nhan Ngọc Quân lắc đầu nói, trăm triệu không thể, ta xuất thân thương nhân nhà, lại đương Tiêu Vương gia thị thiếp, tuy rằng sau lại Tiêu Vương gia lên làm ngôi vị hoàng đế, nhưng là ta cũng bất quá là cái quý nhân, ta là cái không phúc khí người, ta đến xem ngươi là được, nếu là lưu lại trụ, nhưng không hợp quy củ. Chủ yếu vẫn là Nhan Ngọc Quân cảm thấy chính mình vận mệnh nhiều trong gai. Nhạc không tốt, nàng không nghĩ đem như vậy vận đen đưa tới Cố Nam Kiều bên này. Nhan Ngọc Quân đều như vậy, Cố Nam Kiều cũng không thể miễn cưỡng với nàng, bất quá nàng cũng nhìn ra Nhan Ngọc Quân khúc mắc, chỉ có thể khuyên nhủ, chuyện quá khứ đã qua đi, ngươi cũng không cần chuốc khổ, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, ngươi nhìn xem ta lúc trước cùng Mặc ca ca ở bên nhau thời điểm một nghèo hai trắng, chúng ta bất khuất không buông tha, gian khổ phấn đấu, hiện tại còn không phải cũng đi ra một cái hoạn lộ thênh thang. Nhan Ngọc Quân cười khổ nói, Kiều muội, chúng ta tình huống bất đồng, hiện tại Nhan gia chính là một cuộc chỉ rối, người trong nhà nhiều, các đều có chính mình tâm tư bàn tính, phiền thật sự. Nàng là xuất giá nữ, tuy không có quang minh chính đại lấy chồng, nhưng là nàng là đại tể cuối cùng một vị ngôi vị hoàng đế phi tử, chỉ dựa vào điểm này, nàng nên bị giam cầm hoặc là ban chết. Chỉ là Mặc Ngọc Hành xem ở nàng đại ca lập công, mà nàng cùng Cố Nam Kiều quan hệ tốt phân thượng, lúc này mới đem nàng thả lại ra. Nàng mẫu thân cùng đại ca nhị ca nhóm nhìn thấy nàng là thực vui mừng, nhưng là Nhan gia gia đại nghiệp đại, bên trong đầu trâu mặt ngựa nhiều đếm không xuể, không hy vọng nàng trở về người càng nhiều, chẳng qua này đó phiền não, Nhan Ngọc Quân là sẽ không theo Cố Nam Kiều tố. Hai người cũng bất quá là tâm sự thôi, nhiều năm không thấy. Lần trước ở cửa thành cũng bất quá là vội vàng thoáng nhìn, mà hiện tại các nàng ngồi ở cùng nhau, lại không có đề tài liêu, nhìn hai bên đều cảm giác biệt nữ. Đặc biệt là Mặc Ngọc Hành đăng cơ sắp tới, chờ Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đại hôn lúc sau liền sẽ đăng cơ vi đế. Nhan Ngọc Quân ở đối mặt Cố Nam Kiều khi, vẫn là có vài phần câu nệ, Cố Nam Kiều phát giác tới, cho nên ở Nhan Ngọc Quân đưa ra cáo từ thời điểm, không có cường lưu, chỉ là làm Diêu Băng Trang một hộp điểm tâm cho nàng, còn có tràn đầy một ly nước ô mai. Nhan Ngọc Quân nói lời cảm tạ lúc sau, mang theo đồ vật rời đi. Cố Nam Kiều nhìn Nhan Ngọc Quân bóng dáng, có chút thương cảm nói, thế sự vô thường, chúng ta chung quy là hồi không đến từ trước. Trước kia nàng cùng Nhan Ngọc Quân ở bên nhau chơi đùa khi, là như vậy vui vẻ vui sướng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là kia phân tốt đẹp hồi ức đã thật sâu khắc vào Cố Nam Kiều trong óc. Trịnh Diêu Băng thấp giọng hỏi nói, cô nương là vì Nhan cô nương cảm thấy đau lòng? Đâu chỉ là đau lòng a, ta nhìn này đó bị gia tộc hy sinh nữ tử, ta đau lòng đã chết. Cố Nam Kiều thở dài nói, ở Sở Quốc thời điểm, ta nếu là không có Ánh Nguyệt tộc cái này chỗ dựa, không có cha yêu thương, ta phỏng chừng cũng sẽ cùng Nhan Ngọc Quân giống nhau, biến thành gia tộc vật hy sinh, nữ tử ở cái này thế đạo thật sự là quá khó khăn. Đó là trước kia, hiện giờ thiếu chủ cùng cô nương tới nơi này, nhất định có thể thay đổi này đó cô nương số mệnh. Diêu Băng nói, nàng đối nhà mình cô nương bản lĩnh rất là bội phục, tin tưởng có nàng cô nương ở, tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, ngươi nhưng đừng như vậy, ta nhận không nổi, có thể hay không giúp được bọn họ còn không nhất định đâu. Ở Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành đại hôn trước năm, Cố Trường Thủy cùng Bồ Hương Ngọc còn có Bố Tú, Bố Tú Phu, Ngũ Một Đào, Ngũ Kim Lương tất cả đều từ Lân Thủy huyện tới Kim Lăng Thành. Mạc Ngọc Hành đem bọn họ an bài ở trong kinh không chí phủ để Trịnh bọn họ vừa mới ở lại, để nhị liền tất cả đều không hẹn mà cùng tới Nhiếp Chính Vương phủ. Cố Nam Kiều nhìn thấy bọn họ thời điểm, rất là kinh hỉ. Cha nuôi mẹ nuôi, ông ngoại, ngũ thúc ngũ đại ca, các ngươi đều tới rồi. Cố Nam Kiều nói ngọt kêu, Bồ gia gia ngài cũng tới rồi, này dọc theo đường đi các ngươi vất vả. Vất vả là không vất vả, chính là này dọc theo đường đi ngồi xe ngựa, sóc này đến ta này đem. Lão xương cốt đều sắp tán giá. Bố Tú vui tươi hơn hở nói, Kiều muội, ngươi hiện giờ là càng ngày càng xinh đẹp, so năm trước chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm còn càng xinh đẹp, thật thật là nữ đại 18 biến a. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, Bồ gia gia cười, ta chính là lại như thế nào biến, kia cũng vẫn là Cố Nam Kiều a, cam đoan không giả. Người là càng đổi xinh đẹp, nhưng là này trương xảo miệng vẫn là cùng trước kia giống nhau sẽ thảo người niềm vui. Bồ Tú quay đầu cùng Bố Tú Phu nói, cùng thời điểm giống nhau như đúc. Bố Tú Phu trừng mắt, cái gì giống nhau như đúc, là càng ngày càng tốt. Nghe được lời này, Bố Tú nhất tay đầu hàng nói, được rồi, biết các ngươi tổ tôn tình thâm, nhưng là xin đừng lấy nhị đối một được không, cho ta lưu điều đường sống. Bố Tú Phu cười nói, còn không phải ngươi tự tìm, chúng ta tới kinh thành chính là vì cấp kiểu muội cùng A Mặc chúc mừng, không may mắn nói cũng không thể. Kiêng kỵ đâu? Bồ Hương Ngọc lấy ra một cái bao vây, bên trong chính là nàng cấp Cố Nam Kiều thân thủ làm hạ sam, quần áo hình thức rất là đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều là Bồ Hương Ngọc tự tay làm lấy, nàng đưa cho Diêu Băng lúc sau, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Cố Nam Kiều, hiện giờ A Mặc được cái này hạ, các ngươi cũng coi như là có thể yên ổn xuống dưới, Kiều muội, ngươi yên tâm hảo, tương lai nếu là A Mặc đối với ngươi không tốt, ngươi cũng đừng chịu đựng, nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Cố Nam Kiều nhấp môi khẽ cười nói, đa tạ mẹ nuôi, ta liền biết mẹ nuôi đau nhất ta. Kiều muội đều phải thành thân, A Vũ cùng Phàm Phàm lại còn không biết khi nào mới có thể thành thân. Cố Trường Thủy lo lắng sốt ruột nói, Phàm Phàm còn hảo, hắn nhận định tô cô nương, nhưng A Vũ lại đối nữ hài tử không có gì hứng thú, chỉnh đều ôm một quyển sách, là nghiên cứu học vấn quan trọng, ta cũng không biết hắn là thiệt tình muốn làm học vấn. Vẫn là dùng như vậy lấy cớ tới qua loa lấy lệ chúng ta. Cố Nam Kiều an ủi nói, đại ca hắn có thể là không có gặp được chính mình thích cô nương, duyên dựa định, đại ca nhân duyên còn chưa tới, cha nuôi cũng không cần lo lắng, đại ca đã nhập sĩ, về sau ta nếu là nhìn đến không tồi nữ hài tử, khẳng định cái thứ nhất giới thiệu cho hắn. Kia cảm tình hảo a. Cố Trường Thủy vui tươi hơn hở nói, chúng ta cũng không biết hắn thích cái dạng gì nữ hài tử, hắn hôn sự cũng chỉ có thể phiền toái ngươi phí lo lắng. Cố Nam Kiều xua tay nói, đều là người một nhà, lời nói cũng đừng có khách khí như vậy, ta cũng thực hy vọng sớm ngày có cái đại tẩu, đến lúc đó sinh cái cháu trai cháu gái, ta nhìn đều vui mừng. Bồ Hương Ngọc mày đẹp nhẹ chọn nói, Kiều muội, chúng ta lần này lại đây trừ bỏ tham gia ngươi hôn lễ ở ngoài, còn có một việc chính là Phàm Phàm hôn sự, hắn cùng tô cô nương lưỡng tình tương duyệt, ta nghĩ chờ các ngươi đại hôn qua đi, ta liền cho bọn hắn xử lý hôn lễ. Bọn họ năm nay thành thân, sang năm là có thể sinh con, đến lúc đó ta liền lưu tại trong kinh thành, cho ngươi cùng A Mặc còn có bọn họ xem hài tử. Bồ Hương Ngọc Việt Việt mặt mày hớn hở, khởi những việc này, nàng tâm tình liền phi thường hảo, hận không thể lập tức liền đến sang năm, đến lúc đó hắn tay trái ôm một cái oa nhi, tay phải ôm một cái oa nhi, ngẫm lại tâm tình liền mỹ tư tư. Cố Nam Kiều đỏ bừng mặt, không hé răng, Bồ Hương Ngọc thấy vậy. Vội vàng chỉ Ngũ Kim Lương nói, Kiều muội, ngươi cũng đừng thẹn thùng, ngươi cũng không biết nói, Kim Lương hắn đều có hài tử, ta nhưng hâm mộ Ngũ đại ca, hắn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, nhân gia tôn tử đều bế lên, mà ta còn không biết khi nào mới có thể ôm tôn tử. Cố Nam Kiều rất là kinh hỉ, nàng quay đầu nhìn về phía Ngũ Kim Lương, Ngũ Kim Lương xua xua tay nói, ta cũng liền mới một cái hài tử. Cố Nam Kiều buồn cười hỏi, ngươi chừng nào thì thành thân, như thế nào không có cùng ta một tiếng, tốt xấu chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn a, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, ta đều không có đưa ngươi lễ vật, thật sự là quá không nên. Ngũ Kim Lương vội vàng nói, vốn dĩ ta là tính toán viết thư nói cho ngươi, nhưng sau lại nhìn đến ngươi như vậy vội, ta nghĩ cũng đừng cho ngươi thêm phiền, hơn nữa ta tức phụ là tái giá đến nhà ta, chúng ta cũng không có bốn phía xử lý tiệc rượu. Càng thanh âm càng, Cố Nam Kiều nghe được lời này, trong lòng có điểm không thoải mái, hỏi, là ngươi không muốn bốn phía xử lý vẫn là ngươi ghét bỏ ngươi tức phụ nhị hôn? Đều không phải. Ngũ Kim Lương nói, có thể gặp được nàng là ta đời này đã tu luyện phúc khí, nàng thực hảo, ta cũng tưởng kiệu tám người nâng đem người cưới trở về, nhưng nàng không muốn, nhật tử là chúng ta hai người quá, được không chính mình trong lòng rõ ràng, lại không phải quá cho người khác xem, chúng ta gióng trống khua chiêng làm hôn lễ, cũng là lãng phí tiền, còn không bằng đem tiền tỉnh xuống dưới, đến lúc đó đến kinh thành mua tòa nhà cửa. Cố Nam Kiều nghe được Ngũ Kim Lương như vậy, rất là vui mừng nói, vậy ngươi nhưng đến quý trọng đối phương, nhân gia cô nương là thiệt tình muốn cùng ngươi sinh hoạt, mới có thể nơi trốn đều vì ngươi lo liệu tính kế. Kim Lăng thành nhà cửa nhưng không tiện nghi, muốn ở chỗ này mua nhà cửa, thật đúng là yêu cầu một số tiền. Cố Nam Kiều cũng rất là làm bạn Kim Lương cảm thấy cao hứng, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể gặp được một cái biết lánh biết nhiệt chi kỷ người. Cùng cam người rất nhiều, nhưng là có thể cộng khổ người cực nhỏ, nếu không lại như thế nào sẽ thắng phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tiến đến từng người phi, những lời này. Cố Nam Kiều cảm thấy Ngũ Kim Lương có thể gặp được như vậy một cái nơi trốn vì hắn suy nghĩ tức phụ, tự nhiên là phải dùng tâm đối đãi đối phương, hai người hảo hảo sinh hoạt, vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Chỉ cần hai người lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau cổ vũ, mặc kệ con đường phía trước nhiều gian nan, hắc ám luôn là sẽ đi qua, quang minh luôn là sẽ đến lâm. Đại gia ngồi ở cùng nhau cười cười, tới rồi chạng vạng thời điểm, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều hai người cùng nhau xuống bếp, cho đại gia làm một bàn mỹ vị món ngon. Vẫn luôn ăn tới rồi trăng lên đầu cành liễu, Cố Trường Thủy cùng Bố Tú Phu, Bố Tú cùng Tiêu Dịch Lương đều có điểm men say, lúc này mới triệt. Đại gia cũng không có rời đi Nhiếp Chính Vương phủ, mà là ở Vương phủ khách viện chung ở xuống dưới. Tháng 6-17 thời điểm, Tiêu Dịch Lương làm người làm bảng hiệu rốt cuộc làm tốt, hắn trực tiếp đem trên cửa lớn Nhiếp Chính Vương phủ bảng hiệu cấp lấy xuống dưới, thay Tiêu Trạch tấm biển. Mà lúc này Cố Nam Kiều ở chính mình trong viện thí xuyên áo cưới, còn có đủ loại trang phục, cùng đưa tới còn có hoàng hậu lễ phục, còn có ngày thường xiêm y. Cố Nam Kiều một bộ thí xuyên qua đi, cuối cùng cả người đều sắp mệt hư thoát. Ngồi ở ghế trên đại thở dốc, nàng cảm thấy như vậy thí mặc quần áo cũng đã rất mệt mỏi, càng không cần sau thời điểm nàng đến ăn mặc kia dày nặng đại hôn phục, đỉnh đầu mấy chục cân mũ phượng khăn quàng vai xuất giá, nghe được thời điểm còn phải ở trong thành du một vòng. Cố Nam Kiều sờ sờ chính mình cái chán, lòng còn sợ hãi, nàng quá đau lòng chính mình, sớm biết rằng thành thân là một kiện như vậy phiền toái sự tình, nàng nên ở Bồ Gia thôn thời điểm liền cùng Mặc Ngọc Hành trước thành thân hảo. Khi đó thành thân khẳng định liền sẽ không có nhiều như vậy quy củ, cũng sẽ không như vậy khiến người mệt mỏi. Nàng tưởng là như vậy tưởng, nhưng là sự tình đã tới rồi này một bước, nàng cũng không có lùi bước lý do. Diêu Băng bưng bách hợp cháo tiến vào cho nàng dùng, thấy Cố Nam Kiều vẻ mặt thái sắc, Diêu Băng một chút liền nhìn ra nàng đây là làm sao vậy, cô nén cười an. Ủi nói, cô nương, thân là nữ tử luôn là muốn xuất giá, ngài cảm thấy này đó mũ phượng khăn quàng vai quá nặng. Ngài cũng không biết nói trong kinh thành có bao nhiêu nữ tử muốn mặc vào này một bộ đâu. Cố Nam Kiều hữu khí vô lực nói, Diêu Băng, ngươi nếu là tưởng xuyên, ta có thể đem ngươi chỉ hôn cấp với một thuyền, đến lúc đó làm ngươi xuyên cái đủ. Diêu Băng bị Cố Nam Kiều lời này hạ nhảy dựng, nàng liên tục xua tay nói, hảo cô nương, ngài nhưng đừng cùng ta chấp nhặt, ta không dám. Cố Nam Kiều rầm rì hai tiếng, nhưng thật ra cũng không có lại lời này. Bất quá nàng trong lòng thật đúng là chính là vì Diêu Băng trung thân đại sự sốt ruột, rốt cuộc Diêu Băng tuổi cũng không được, là thời điểm suy xét những việc này, chỉ là nàng không xác định Diêu Băng trong lòng có phải hay không còn nhớ thương với một thuyền. Lời nói thật thật, với một thuyền người thanh niên này xác thật là không tồi, có thể ở Mặc Ngọc Hành bên người đợi người đều sẽ không quá kém, nhưng là Cố Nam Kiều cùng hắn không thân, cũng không biết hắn đến tột cùng xứng không xứng được với Diêu Băng. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, nàng nhìn không được hỏi Diêu Băng, Diêu Băng, ngươi hiện tại còn thích với một thuyền sao? Ta cũng không biết chính mình có thích hay không hắn. Diêu Băng cũng có chút vây bực nói, ta hiện tại nhìn thấy hắn, giống như không có trước kia như vậy mong đợi. Cố Nam Kiều nghe được lời này, trong lòng thật lạnh thật. Lạnh, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không đối bên người người không quá quan tâm, Diêu Băng sẽ biến thành như vậy, cùng nàng hẳn là có rất lớn quan hệ. Về sau nàng nhất định phải nhiều hơn chú ý bên người người, Diêu Băng trung thân đại sự nàng cũng muốn để ở trong lòng, nếu là có không tồi thanh niên tài tuấn, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình có thể trước đem người định ra tới, Diêu Băng thích cái nào, đến lúc đó chọn là được. Diêu Băng ra mặt mỏng, chuyện này nàng ghi tạc trong lòng là được, chờ chọn lựa tới rồi ở cùng nàng. Diêu Băng cũng không biết nói Cố Nam Kiều suy nghĩ cái gì, chờ Cố Nam Kiều dùng cháo lúc sau, Diêu Băng biên liền thu chén đầu rời đi. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, trong nháy mắt liền đến tháng 6 19 này một. Này một là Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều đại hôn nhật tử, sớm tại nửa tháng trước kia Kim Lăng trong thành liền tới rồi không ít chúc mừng người, còn có chút người xa xôi vạn dặm liền vì tới nơi này thấu cái náo nhiệt. Mạc Ngọc Hành tuy rằng không có đăng cơ, nhưng là mọi người đều biết hắn là Tân Vương triều quân chủ, cho nên mọi người đều thực chờ mong này một. Kim Lăng thành chủ yếu đường phố đã phô thượng màu đỏ rực thảm, bên đường nhà lầu, cửa hàng dưới mái hiên cũng đều treo lên hồng lụa cùng đèn lồng. Tiêu Trạch sớm tại nửa tháng trước liền bắt đầu bố trí, cửa son hai bên đã treo lên hai cái đại đèn lồng cùng câu đối, trong viện phòng ốc cũng tất cả đều rực rỡ hẳn lên, trong viện bãi đầy các loại nhan sắc hoa nhi. Tiêu Dịch Lương vừa tới Kim Lăng thành thời điểm đại gia cũng không có đem hắn để vào mắt, nhưng Mạc Ngọc Hành đối Tiêu Dịch Lương rất là khách khí, thậm chí còn đem chính mình vương bài quân giao cho hắn huấn luyện, chẳng qua Tiêu Dịch Lương rất ít đi ra ngoài huấn luyện, hắn cũng liền đi nhìn vài lần mà thôi, mặt khác thời gian liền ở Tiêu Trạch, đại môn không ra nhị môn không mại, kỳ thật hắn ở Tiêu Trạch cũng không có nghỉ ngơi, mỗi đều nghĩ đến nên như thế nào đem Tiêu Trạch bố trí hảo, chờ tới rồi Cố Nam Kiều đại hôn này một không sẽ cho Cố Nam Kiều mất mặt. Đại gia muốn nịnh bợ Tiêu Dịch Lương tìm không thấy người khác, hiện tại rốt cuộc tới rồi Cố Nam Kiều đại hôn nhật tử, mặc kệ cùng Tiêu Dịch Lương có quen thuộc không, có hay không giao tình, mọi người đều không hẹn mà cùng bị hậu lễ đưa tới Tiêu Trạch. Muốn ở Tiêu Dịch Lương trước mặt lộ cái mặt, tốt nhất là có thể làm Tiêu Dịch Lương nhớ kỹ bọn họ. Từ Mạc Ngọc Hành đối đãi Tiêu Dịch Lương thái độ chung là có thể nhìn ra tới Tiêu Dịch Lương mặc kệ về sau là lưu tại Đại Tề vẫn là hồi Sở Quốc, hắn địa vị đều rất cao. Càng đừng Cố Nam Kiều gả cho Mạc Ngọc Hành, về sau Tiêu Dịch Lương ở Kim Lăng Thành có thể đi ngang. Mọi người đều đến cho hắn mặt mũi, rốt cuộc đây là tương lai hoàng hậu cha. Nếu Tiêu Dịch Lương không trở về Sở Quốc, Mạc Ngọc Hành đăng cơ lúc sau khẳng định đến phong một cái thừa ân công cho hắn. Tóm lại lấy lòng hắn trăm lợi vô hại, này không, Tiêu Trạch đại môn vừa mới mở ra, những cái đó xếp hàng tới tặng lễ người liền nối liền không dứt. Tang Du cùng Tang Dự đứng ở cửa, cười đến mặt già đều cương. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới tặng lễ, vốn tưởng rằng Kim Lăng thành người thực bài xích bọn họ, không tới quấy rối liền tính tốt, lại như thế nào, cũng không có khả năng tới tặng lễ a. Ai biết bọn họ không chỉ có tới tặng lễ, còn tươi cười đầy mặt, đối với bọn họ mọi cách lấy lòng. Cố Nam Kiều ở chính mình trong viện, đang ở trang điểm, Hỉ Nương trong tay cầm một phen lược tự cấp Cố Nam Kiều sơ búi tóc. Cố Nam Kiều có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, kỳ quái, nàng không phải vẫn luôn đều chờ mong gả cho Mạc Ngọc Hành sao? Như thế nào hiện tại nguyện vọng muốn thực hiện, nàng lại khẩn trương, ngón tay không tự biết moi xuống tay tâm. Hỉ Nương xem nàng như vậy khẩn trương, cười trấn an nàng nói, Cố cô nương, đừng khẩn trương, hôm nay chính là ngài trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, ngài a phóng nhẹ nhàng, đừng sợ. Ta không sợ, chính là có chút khẩn trương, có điểm không biết làm sao. Cố Nam Kiều nhìn lăng hoa kính chung chính mình, thượng trang dung mặt làm nàng có điểm không quen biết chính mình, xa lạ chung lại mang theo điểm quen thuộc. Hỉ Nương cười cười nói, mỗi cái tân nương tử tới rồi này một đều là giống nhau, lại kích động lại khẩn trương, sợ làm lỗi, Cố cô nương, ngài đừng lo lắng, đến lúc đó nô tỳ bồi ở ngài bên người, khi nào hành cái gì lễ ta sẽ ở ngài bên tai nhắc nhở ngài. Hỉ Nương trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này cũng không phải là người thường, qua mấy nàng liền trở thành tân triều khai quốc hoàng hậu, nàng nhưng đến hầu hạ hảo. Cố Nam Kiều cười cười, không lời nói. Bồ Hương Ngọc từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi hoành thánh, nàng đem hoành thánh đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt, ôn nhu nói, ra cửa sau, tân nương tử ở bái đường trước kia là không thể ăn cái gì, Kiều muội, ngươi buổi sáng không ăn cái gì, này chén hoành thánh ăn trước, lót lót bụng. Cố Nam Kiều rất là kinh hỉ nói, cảm ơn mẹ nuôi. cầm cái thìa một ngụm một cái, thực mau một chén hoành thánh liền tiêu diệt. Ăn một ít đồ ăn lúc sau, Cố Nam Kiều liền có chút mơ màng sắp ngủ. Sáng nay thượng nàng rất sớm đã bị người đánh thức, nàng không có nhìn lầm thời gian nói, nàng tỉnh lại khi hẳn là mới giờ mẹo, nhi còn có điểm hơi hơi ám. Mơ mơ màng màng gian liền đi tắm thay quần áo, sau lại liền ngồi ở chỗ này mặc cho người trang điểm. Ăn hoành thánh, hỉ nương lấy tơi son môi cấp Cố Nam Kiều bổ trang, sau đó mới chỉ huy bên người tỷ nữ giúp đỡ Cố Nam Kiều xuyên màu đỏ rực hỉ phục. Hỉ phục là mặc ngọc hành chuẩn bị, từ trong dương lấy ra tới khi, liền kinh diễm đại gia. Hỉ phục là dùng vân lăng cẩm làm, màu đỏ rực hỉ phục mặt trên thêu một con dương cánh muốn bay phượng hoàng, ở cổ tay áo cùng làn váy, còn có cổ áo chỗ, còn hữu dụng kim sắc thêu tuyến thêu thành đường viền, nhìn liền xa hoa đại khí. Nhất diệu vẫn là đương Cố Nam Kiều mặc vào lúc sau, nàng hành tẩu gian, hỉ phục thượng phượng hoàng giống như là ở phi giống nhau, còn có những cái đó đám mây cũng đều sinh động như thật, làm người không rời mắt được. Cố Nam Kiều ở trong phòng xoay một vòng tròn, đang muốn ngồi xuống khi, chuyển đến Lan Thanh Hoàn. Thanh âm, Kiều muội, ngươi nay thật là đẹp mắt. Lan Thanh Hoàn ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt hâm mộ, nàng đến bây giờ đều không có gả chồng. Rất nhiều người là bởi vì nàng không có đụng tới ý trung nhân, nhưng chỉ có Lan Thanh Hoàn trong lòng minh bạch, nàng không phải không có đụng tới ý trung nhân, chỉ là nàng ý trung nhân vừa mới xuất hiện liền lại biến mất. Biến mất ở đại gia trong tầm mắt, chẳng sợ nàng lại thích lại có thể như thế nào đâu, nên mất đi thời điểm luôn là sẽ mất đi, cũng may nàng lại qua mấy năm liền có thể đi gặp hắn, đến lúc đó không biết hắn còn có nhớ hay không nàng, có thể hay không ghét bỏ nàng già rồi. Nghĩ đến đây, Lan Thanh Hoàn trong lòng hiện ra một mạt bất đắc dĩ, năm tháng vô tình, ai đều có già đi một, chẳng sợ nàng lại như thế nào chú trọng bảo dưỡng, còn là khó địch năm tháng ăn mòn. Gì? Xoay người, Cố Nam Kiều kinh hỉ nói, ngài không phải gần nhất rất nhiều. Chuyện muốn vội sao? Như thế nào còn có thời gian lại đây? Vốn tưởng rằng Lan Thanh Hoàn là không đuổi kịp nàng xuất giá, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm, Lan Thanh Hoàn cư nhiên xuất hiện, cho Cố Nam Kiều rất lớn kinh hỉ. Lan Thanh Hoàn nhoẻn miệng cười nói, nay chính là kiểu muội đại hỷ nhật tử, ta chính là dùng bỏ cũng sẽ bỏ lại đây tham gia, ngươi nương không có phúc phận nhìn ngươi xuất giá, nhưng ta có cơ hội này, nhất định phải thay thế ngươi nương nhìn ngươi xuất giá, chờ tương lai ta đi về sau, còn hảo nói cho nàng những việc này. Nếu là nàng không tới, nói vậy tương lai nàng đi lâm hạ, nàng tỷ tỷ cũng sẽ quái nàng. Ở ngay lúc này nghe được Lan Thanh Vu, Cố Nam Kiều tâm tình cũng có chút trầm trọng. Nàng không phải Lan Thanh Vu chân chính ý nghĩa thượng nữ nhi, nhưng là nàng hiện tại kế thừa khúc đại nữ hết thảy, tự nhiên cũng chính là nàng, vì phụ mẫu tấn hiếu là nàng phải làm sự tình, nàng bụng làm ra chịu. Gì, đừng này đó. Thương cảm nói, ta tin tưởng ta nương nàng ở thượng nhìn ta xuất giá, nói vậy nàng biết ta nay xuất giá, gả cho ta thích nam tử, nàng nhất định sẽ vì ta cảm thấy cao hứng. Cố Nam Kiều tự đáy lòng nói, nàng tưởng, Lan Thanh Vu nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng sẽ thực vừa lòng mặc ngọc hành cái này con rể. Tựa như Tiêu Dịch Lương giống nhau, hắn ngoài miệng là các loại ghét bỏ, chính là trong lòng đối mặc ngọc hành vẫn là thực thưởng thức, nếu là không thưởng thức, Tiêu Dịch Lương cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý hôn sự này. Lan Thanh Hoàn đưa cho Cố Nam Kiều một cái hộp, hộp không lớn, Cố Nam Kiều mở ra lúc sau, mới phát hiện bên trong đồ vật giá trị xa xỉ. Tất cả đều là trang sức, đủ loại trang sức, nhưng đều là phi thường hoa lệ trang sức. Ở hộp trong một góc còn có mấy cái đỏ tươi ư ác kê huyết thạch, hộp còn có một cái ám cách, bên trong phóng một đại sấp ngân phiếu cùng cửa hàng khế đất. Gì, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể thu. Cố Nam Kiều xem qua lúc sau, vội vàng cự tuyệt nói, từ khế đất thượng thời gian là có thể biết, phần lễ vật này chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian, hẳn là từ Cố Nam Kiều sinh ra về sau, Lan Thanh Hoàn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Lan Thanh Hoàn lôi kéo Cố Nam Kiều tay, dùng không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói, mấy thứ này là từ ngươi sinh ra bắt đầu liền chuẩn bị, cây châm là một năm hai chi, ngân phiếu cùng khế đất cũng giống nhau, không phải cái gì quý trọng chi vật, đối ta tới, đây là cho ngươi thêm trang. Lan Thanh Hoàn tuy rằng trước nay đều không có gặp qua Cố Nam Kiều, cũng trước nay đều không có cho nàng viết quá tin, thậm chí liền hỏi đến một câu đều không có, nhưng kia không phải bởi vì nàng không nghĩ, mà là không thể. Này mười mấy năm qua, nàng quản lý Ánh Nguyệt tộc cũng thật sự là vất vả, muốn đi sở quốc thấy chính mình cháu ngoại gái một mặt đều khó, nàng chỉ có thể từ đừng tha đôi câu vài lời chúng. Giải, nàng làm như vậy cũng là vì bảo hộ chính mình cháu ngoại gái, không hy vọng nam vực sự tình liên lụy đến nàng. chính là Lan Thanh Hoàn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cháu ngoại gái mới sinh ra không bao lâu đã bị đổi đi rồi. Cũng may cuối cùng Cố Nam Kiều vẫn là tìm trở về, cái này làm cho Lan Thanh Hoàn cảm thấy thực vui mừng. Nhìn Cố Nam Kiều lúng đồng tiền như hoa dung nhan, có chuyện ở trong lòng lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng Lan Thanh Hoàn vẫn là quyết định không nói cho Cố Nam Kiều, chuyện quá khứ đã qua đi, những cái đó hắc ám cũng đi qua, này đó phiền nhân tâm sự tình cũng thật sự là không cần thiết lại, miễn cho ngày đại hỷ, bằng thêm vài phần ưu sầu. Cố Nam Kiều bị đổi đi chuyện này, Kim Diễm tộc tộc trưởng cũng có phân, năm đó Kim Diễm tộc người phái người đi sở quốc chấp hành chuyện này, cùng Tây Nhung người liên hợp ở bên nhau, lúc này mới làm cho Cẩn Vương phủ người sẽ dễ dàng như vậy mua được nguyên nhân. Kim Diễm tộc người đánh Nam vực cờ hiệu, sở quốc người đều sẽ cho bọn hắn ba phần mặt mũi, ai cũng không nghĩ tới những người này là chịu người sai xử đi làm những việc này. Bồ Hương Ngọc đứng ở một bên, Cố Nam Kiều nhìn thấy lúc sau, cấp Lan Thanh Hoàn cùng Bồ Hương Ngọc cho nhau giới thiệu, ba người trong chốc lát lời nói, sau đó liền có không ít các phu nhân vào được, các nàng đều là tới thêm trang, thuận tiện chút các tường lời nói, tới cô nương bên trong xác thật có vài. Vị coi chừng Nam Kiều ánh mắt rất là không tốt, bất quá Cố Nam Kiều hoàn toàn không có để ở trong lòng, dùng Lan Thanh Hoàn nói tới, cái này Mặc Ngọc Hành rất là không tồi, có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, kiên trì cưới Cố Nam Kiều làm vợ, là cái không tồi nam nhân. Tuy rằng Lan Thanh Hoàn chướng mắt này kẻ hèn hoàng hậu chi vị, bất quá Mặc Ngọc Hành bảo đảm cuộc đời này vô thiếp, vô dị bụng tử, này ở rất lớn trình độ thượng cho Cố Nam Kiều bảo đảm, càng làm cho Lan Thanh Hoàn động dung. Còn có Mặc Ngọc Hành viết ở xính lễ đơn tử thượng một câu, nếu ngày nào đó hắn nếu là thay lòng đổi dạ, làm thực xin lỗi Cố Nam Kiều sự tình, như vậy Cố Nam Kiều có thể phế đi hắn ngôi vị hoàng đế, chính mình đăng cơ vì nữ đế. Lan Thanh Hoàn gặp qua không biết bao nhiêu người, cũng cùng không đếm được người đánh quá giao tế, nàng chưa từng có gặp qua như vậy nam tử, sẽ vì một nữ tử ưng thuận trọng nặc, này nếu là đổi thành khác nam tử, đừng đem Giang Sơn cấp thê tử, làm cho bọn họ ở Giang Sơn cùng thê tử chi gian làm lựa chọn, bọn họ khẳng định không chút do dự lựa chọn Giang Sơn. Cũng là vì như vậy mỏng lạnh nam nhân quá nhiều, cho nên mới có vẻ Mặc Ngọc Hành đáng quý. Lan Thanh Hoàn tuy rằng còn không có gặp qua Mặc Ngọc Hành, nhưng là từ chuyện này cũng có thể nhìn ra hắn nhân phẩm thực hảo, Lan Thanh Hoàn đối hắn thực vừa lòng. Lan Thanh Hoàn không khỏi nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu, bọn họ cũng là làm người cực kỳ hâm mộ một đôi, tỷ tỷ đã đi về cõi tiên 20 năm, tỷ phu còn đang suy nghĩ nàng, trước kia trước đây sở hoàng cưỡng bức hạ, bất đắc dĩ cưới kế phi, nhưng là này đó nữ nhân cũng bất quá là cái bài trí, đặt ở trong phòng đương bình hoa sử dụng. Chân chính tình yêu nên như thế, chẳng sợ cảnh đời đổi rời, chẳng sợ có một người đi trước rời đi, một người khác cũng sẽ tại chỗ chờ, niệm. Ở các phu nhân thêm trang qua đi, sở quốc sứ thần cũng tới rồi, làm Cố Nam Kiều ngoài ý muốn. Chính là, tới người cư nhiên là Tiêu Minh Hoa. Tiêu Minh Hoa tới khi, tươi cười tươi đẹp, nàng cũng cấp Cố Nam Kiều đưa lên chính mình thêm trang, còn phi thường may mắn nói, ta cuối cùng là không có sai quá ngươi xuất giá, ta thật sự sợ quá vô pháp đưa ngươi xuất giá. Kiều muội, hoàng tổ phụ hắn đã đi về cõi tiên, trước khi đi, còn ở nhắc mãi ngươi cùng Cẩn Vương thúc thúc tên. Đối với sở hoàng, Cố Nam Kiều không hận không oán, đương nhiên cũng chưa nói tơi tha thứ không. Tha thứ, Tiêu Minh Hoa bọn họ ý đổ đến, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là hai người đều không có biểu hiện ra chính mình thái độ, này cũng làm Tiêu Minh Hoa rất là lo lắng, nàng thực hy vọng Tiêu Dịch Lương có thể trở lại sở quốc, này không chỉ là nàng sở hy vọng, vẫn là mọi người đều hy vọng. Tuy phóng hỏa sự tình cùng tiên hoàng không có quan hệ, nhưng là hắn kia không tín nhiệm thái độ vẫn là thật sâu đâm bị thương Tiêu Dịch Lương tâm. Đều người chết nợ Tiêu, nhưng là có một số việc cũng sẽ không theo người không có mà không có. Minh Hoa tỷ tỷ, các ngươi ý đồ đến ta cùng cha ta đều hiểu biết, chỉ là chuyện này không phải như vậy hảo làm quyết định, này đến xem cha ta ý tứ, ta cũng không thể miễn cưỡng hắn, hắn nguyện ý trở về liền trở về, hắn nếu là không muốn trở về liền lưu lại nơi này. Cố Nam Kiều nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, nếu là sở quốc thật đến gặp nạn, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Tiên hoàng làm sai sự là tiên hoàng làm, cùng hiện tại hoàng đế không có nửa điểm quan hệ, mà Tiêu Dịch Lương là thái tử điện hạ một tay nuôi nấng lớn lên, hai người chi gian là huynh đệ, càng như là phụ tử, cho nên Tiêu Dịch Lương sẽ như thế nào lựa chọn, Cố Nam Kiều cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Minh Hoa cũng biết chuyện này không có dễ dàng như vậy liền định ra tới, nàng cũng không có lại nhiều cái gì, chỉ là chúc mừng Cố Nam Kiều tìm được rể hiền, chúc phúc nàng hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Ở vô cùng náo nhiệt chung, giờ lành tới rồi, Mặc Ngọc Hành cưỡi màu trắng cao đầu đại ma từ tướng quân phủ xuất phát, tới rồi Tiêu Trạch lúc sau, lúc này mới xuống ngựa, mà Cố Nam Kiều bên này ở biết được tin tức lúc sau, Cố Nam Kiều đi trước quỳ lại Tiêu Dịch Lương, còn có Lan Thanh Vu bài vị, theo sau mới đắp lên màu đỏ rực khăn voan, Cố Minh Vũ cõng nàng, đi tới nhị môn. Cố Minh Vũ cùng Cố Nam Kiều ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng là Cố Minh Vũ cõng nàng khi, vẫn là có chút nghẹn ngào, ở buông Cố Nam Kiều khi, Cố Minh Vũ thấp giọng nói, muội muội, nếu là A Mặc đối với ngươi không tốt, ngươi liền nói cho đại ca giúp ngươi tấu hắn. Đa tạ đại ca. Cố Nam Kiều rất là cảm động nói. Mặc Ngọc Hành ôm Cố Nam Kiều, đem nàng đưa đến bên trong kiệu. Theo một tiếng khởi kiệu, cỗ kiệu rất là vững vàng đi phía trước đi đến, kiệu hoa muốn ở Kim Lăng thành chủ trên đường vòng một vòng, sau đó mới có thể đi tướng quân phủ. Vì lần này đại hôn, Mặc Ngọc Hành làm rất nhiều chuẩn bị, hai bên đường đều đứng đầy người, mà Mặc Ngọc Hành cũng là hào phóng người, làm đi theo người một phen ném đồng tiền cùng kèo mừng, từ Tiêu Trạch vẫn luôn ném tới rồi tướng quân phủ, tiêu phí cũng không ít. Trên đường rất là náo nhiệt, dạo qua một vòng lúc sau, cỗ kiệu ổn định vững chắc ngừng ở tướng quân phủ cửa. Mặc Ngọc Hành xuống ngựa, đi tới cỗ kiệu bên cạnh, nắm Cố Nam Kiều tay, hai người cùng nhau vượt chậu than, tới rồi đại sảnh lúc sau. Đại sảnh chính phía trên đã phóng hảo sở tướng quân vợ chồng bài vị, vừa vặn giờ lành cũng tới rồi, bái lâm. Phu thê đối bái thời điểm, Cố Nam Kiều không biết vì sao đột nhiên liền rơi xuống nước mắt, trước kia nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ từ ngàn năm ở ngoài tới nơi này, chính là hiện tại nàng minh bạch, nàng định là vì Mặc Ngọc Hành mà đến. Mặc Ngọc Hành nhìn đối diện đội khăn voan nữ tử, tuy nhìn không tới nàng dung mạo, nhưng là hắn sớm đã đem Cố Nam Kiều nhất tần nhất tiếu ghi tạc trong lòng. Hắn phía trước hơn 20 qua tuổi đến vô tư vô vị, hoàn toàn không biết tồn tại mục đích là cái gì. Chính là tại đây một khắc, hắn minh bạch, phía trước 20 mấy năm chờ đợi, chính là vì nàng. Kết thúc buổi lễ sau, Cố Nam Kiều bị đưa đi tân phòng. Tân phòng là Mặc Ngọc Hành thân thủ bố trí, đồ vật tất cả đều là Cố Nam Kiều thích. Mặc Ngọc Hành ở phía trước cho người ta kính rượu, Cố Nam Kiều ở tân phòng chờ. Một lát sau, Mặc Ngọc Hành đã trở lại, ở hỉ nương dưới sự chủ trì. Uống lên rượu hợp cẩn, hỉ nương liền mang theo bọn tỷ nữ lui xuống. Ở ánh nến chiếu dọi xuống, Cố Nam Kiều dung nhan càng hiện kiểu diễm ư át. Mặc Ngọc Hành nhìn, ánh mắt dần dần đều thay đổi, bất quá hắn vẫn là thực quan tâm Cố Nam Kiều có đói bụng không. Cố Nam Kiều thấp giọng nói, vừa mới ngươi đã làm người đưa bàn tiệc vào được, ta ăn no, nhưng còn có muốn ăn đồ vật. Mặc Ngọc Hành gật đầu nói, chính là lo lắng nàng không ăn no. Cố Nam Kiều lắc đầu, nàng lại không phải heo, nơi nào yêu cầu ăn nhiều như vậy a. Mặc Ngọc Hành không lời nói, chậm rãi đến gần rồi Cố Nam Kiều, ôm lấy nàng, ngã xuống thêu xong hỉ tự trên giường. Bóng đêm dần dần dày, thuộc về hai cái tha ban đêm mới vừa bắt đầu. Đại hôn sau đệ tam Mặc Ngọc Hành đăng cơ vi đế, quốc vì đại dụ, hắn là đại dụ khai quốc hoàng đế, được xưng là Mặc Cao Tổ. Cố Nam Kiều vi hậu, được xưng là Nguyên Trinh hoàng hậu. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành thành hôn lúc sau, ban bố một loạt lợi quốc lợi dân cử động. Cái này làm cho bá tánh cùng các thương nhân đều rất là được lợi, đại dụ càng ngày càng tốt, nhân tâm cũng càng ngày càng chỉnh tề một lòng. 3 tháng sau, Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh cũng thành hôn, để cho Cố Nam Kiều kinh ngạc vẫn là Bùi Trường Kính cư nhiên coi trọng Khương Tiếu Tiếu, trộm chân quý Khương Tiếu Tiếu khăn, chẳng qua Khương Tiếu Tiếu đối Bùi Trường Kính vô cảm, hiển nhiên Bùi Trường Kính truy thê lộ từ từ, không biết khi nào mới có thể ôm được mỹ nhân về. Ở Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đại hôn 1 năm sau, Tiêu Dịch Lương rốt cuộc trở về sở quốc, từ đây hai nước giao hảo, lại vô chiến loạn. 20 năm sau Lan Thanh Hoàn qua đời, khi đó Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành dưới gối đã có 2 trai 1 gái, Lan Thanh Hoàn cuối cùng vẫn là đem Ánh Nguyệt tộc giao cho Cố Nam Kiều con thứ. Đại dụ, sở quốc, Ánh Nguyệt tộc từ đây cộng đồng nâng đỡ, một cái mới tinh thịnh thế sắp xảy ra.